Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 611 ngưng sát thất trọng. Thiên kiếp. Hiện tại nhiều chỉ tu sĩ đạt tới cảnh giới nào đó về sau. Thượng thiên giáng lâm khảo nghiệm nhưng ở ban sơ. Thiên kiếp chỉ là thiên địa đại kiếp. Xếp thứ lôi đình. Thiên hỏa. Thiên thạch. Địa chấn. Biển động các loại. Những này tổ hợp thành một khối. Hình thành hủy diệt đại lục tai nạn. Mà thiên địa đại ma bàn kỳ thực chính là thiên kiếp viễn tổ một trong. Nhìn qua mưa thiên thạch. Tô chân trong lòng càng ngày càng thông thấu. Một tầng màng mỏng thời gian dần trôi qua bị đâm mở. Ma thạch bàn. Có thể chế tạo thiên địa đại kiếp. Mà thiên địa đại ma bàn một kích cuối cùng. Chính là do rất nhiều thiên tai tạo thành thiên địa đại kiếp. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Ta gần nhất luyện quyền một mực truy cầu huyền hoàng nhị long lực sát thương. Lại quên thiên địa đại ma bàn mạnh nhất sát lực chính là đá mài tự thân Tô Chân trong đầu không ngừng diễn luyện lấy quyền pháp. Rốt cuộc tại một đoạn thời khắc. Đột nhiên đột phá. Bá. Hắn mở to mắt. Nhìn qua Hắc Lang Vương khóe miệng nhích lên một đạo đường cong, tay phải chậm rãi nâng lên. Sau đó, đấm ra một quyền. Oanh! Theo một đoàn màu xám đậm quyền cương dung nhập đá mài bên trong. Người này đột nhiên bạo tăng đến trăm trượng lớn. Huyền Hoàng Nhị Long càng lùi về đá mài bên trong. Trở lại phong cách cổ xưa không có gì lạ bộ dáng. Nhưng uy thế... So thể tích bảo tăng còn lợi hại hơn. Hoa. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ đá mài bên trên khuyết tán ra. Cho Hắc Lang Vương cảm giác chính là dung hợp lôi đình. Mưa to. Cuồng phong. Thiên hỏa. Thiên thạch các loại một loạt tai nạn kết hợp thể. Khí công viên mãn. Hắc Lang Vương con ngươi đột nhiên co lại. Nói thầm một tiếng không tốt. Vội vàng lui nhanh kéo dài khoảng cách. Có thể thiên địa đại ma bàn đột phá quá đột ngột. Một chút đụng nát thiên hàng vẫn thạch về sau. Liền ép hướng Hắc Lang Vương. Người này một cái sơ sẩy bị đụng phải. Bạch bạch bạch. Đá mài nghiền ép. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc bành. A. Nương theo lấy xương cốt đứt gãy âm thanh. Một đạo huyết nhục vỡ nát âm thanh theo sát lấy vang lên. Sau đó chính là đâm rách màng nhĩ kêu thảm. Hắc Lang Vương vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Nửa cái thân thể lại bị ép bảo. Nó kêu rên thê lương lấy bỏ chạy. Có thể vừa thoát ra cách xa trăm mét. Liền nghe đến một tiếng rồng. Là phương diện tinh thần ba động. Tại trong đầu của nó như là tiếng chuông vàng kẻng lớn vang dội tới. Hắc Lang Vương một chút mất đi ý thức. Tại mất đi cuối cùng trong nháy mắt, nó toát ra cái cuối cùng suy nghĩ. Song hưu, một viên kiếm hoàn phóng tới. Phúc xích âm thanh. Đâm xuyên Hắc Lang Vương đầu lâu. Đem hắn đưa lên hoàng tuyển lộ. Sau đó đào lên bụng dưới. Đào ra nội đan. Mang theo chữ vật giới chỉ một khối trở xuống trong tay Tô Chân. Đến tận đây. Cái thứ hai ngưng sát thập trọng chết ở trong tay Tô Chân. Mà cái này một cái. Hoàn toàn dựa vào là chính diện đánh giết. Nhưng Tô Chân không có thời gian chúc mừng. Hắn hướng phía quan hải nhai phương hướng ngắm nhìn. Thầm nghĩ trong lòng không biết cung thái học trưởng cùng Khương Thiên Nguyên đánh như thế nào. Ta mượn trước chở hai viên thập trọng sát đan đột phá đến để thất trọng lại nói. Tập trung ý chí. Hướng phía rơi xuống dưới nước. Tìm khối đá san hô đặt chân. Kết thúc suy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Xa xỉ ăn một viên đan dương sâm kim đan khôi phục. Một lát sau. Trạng thái không sai biệt lắm. Vận chuyển lên đại thôn phệ thuật. Xoẹt. Bụng dưới vỡ ra một cái vết thương. Một cái tà khí xâm xâm đầu lâu màu đen xuất hiện. Há miệng nuốt vào lôi tính sát đan. Két băng. Két băng bắt đầu nhai nuốt. Theo nó nhấm nuốt, một đoàn cuồng bạo năng lượng đột nhiên nổ tung. Nửa nén hương sau, một đoàn minh mông tinh thuần năng lượng tụ hợp vào Tô Chân trong đan điền. Khí hải đạt được mở rộng, một chút đạt tới ngưng sát lục trọng đỉnh phong, còn có đột phá dấu hiệu. Tô Chân biết liền trước mắt khí hải trạng thái, cho hắn thời gian, trong 3 ngày nhất định có thể đột phá. Có thể thời gian gấp gáp, hắn không kịp lo lắng nhiều, liền lại đem Hắc Lang Vương nội đan luyện hóa hết. Nửa nén hương sau, một đoàn so vừa rồi còn bành trướng chút tinh thuần năng lượng tụ hợp vào tiến đến. Cảnh giới bích trướng trực tiếp bị phá tan, thuận lợi tấn cấp ngưng sát thất trọng. 3-3-3-3. 6 giọt địa sát chân thủy liên tiếp bể nát, đan điền chân khí biến thành màu đen nhạt. Đồng thời, mới được 2 đoàn nhỏ địa sát chân khí tụ hợp vào còn lại địa sát chân thủy bên trong. Người này nhan sắc có một chút xíu biến hóa, nhưng Tô Chân vội vàng hấp thu thiên địa linh khí, không có phát giác. Hô hô hô, lấy Tô Chân làm trung tâm, phương viên 500 dặm thiên địa linh khí bị hội tụ, hình thành vòng xoáy, rót vào Tô Chân thể nội. Nó đan điền khí hải cấp tốc tràn đầy, đảo mắt, trạng thái trèo lên tân đỉnh phong. Bành, mặt biển đột nhiên nổ tung. Tô Chân nhất phi trùng thiên, phán đoán chính mình tân trạng thái tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 15 long chi lực. Chân khí gia tăng gấp 10 lần. Nhục thân lực phòng ngự có chỗ tăng lên. Thực lực tổng hợp gấp bội tại đối mặt Hắc Lang Vương. Lôi tính loại này thập trọng sơ kỳ tu sĩ, có tuyệt đối chính diện đánh chết thực lực. Hít sâu một hơi, Tô Chân hướng Quan Hải Nhai phương hướng bỏ chạy. Cùng một thời gian đoạn, Quan Hải Nhai trên không chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, mà lại vây xem đệ tử đạt đến xưa nay chưa từng có trình độ. Chỉ cần tại nội viện thí sinh toàn bộ đến, xếp thứ thí sinh hội, yêu mình, điệp tốc hiệp hội, còn có vây xem trạng thái dược các, tự nhiên đường người, cộng thêm tất cả trung lập thí sinh, còn có được vinh dự hoàng kim tiến thần Lý Hảo Nhiên, phi thiên đại ngư Mã Thương Kình các loại nguyên duy ngã thần môn hạch tâm cao tầng. Bất quá bọn hắn đều là trung lập thái độ, đang nhìn náo nhiệt, đồng thời cũng nghị luận ầm ĩ cung thái y. Bơ, học trưởng thật lợi hại, nhục thể của hắn rèn luyện đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Ngươi nhìn hắn trên đỉnh đầu cái kia mình Trần tiểu nhân, đó là duy ngã chân ý đạt tới cực kỳ cao thâm trình độ, xuất hiện chân ý hiển hóa, có thể đem hắn tinh khí liên tục không ngừng chuyển hóa làm khí huyết, khiến cho hắn sức chiến đấu bạo tăng. Hắn hiện tại một quyền vượt qua 20 long chi lực A. Đoán chừng phải 22. Chập chập, không hổ là ta gặp qua mạnh nhất thể tu, trên đời này không ai có thể cùng hắn chống lại. Cái kia Tô Chân giống như cũng là thể tu. Tô Chân có thể có hắn mạnh. Ngươi đừng xem thường Tô Chân. Ngươi nhìn điệp tốc hiệp hội bầu không khí, cùng xử lý việc tang lễ không kém bao nhiêu đâu, ta cho ngươi biết. Ngay tại trước đó không lâu, yêu minh cùng điệp cốc hiệp hội vây khốn cung thái cùng Tô Chân. Kết quả 2 người trực tiếp khai chiến, đánh 2 thế lực lớn trở tay không kịp. Tô Chân càng là mưu sát lôi tính học tỷ, mạnh chém thiên thiến học tỷ, còn kém chút giết hạ hầu tâm vũ. Ngươi nói hắn mạnh không mạnh? Cái kia xem thường Tô Chân thí sinh lâm vào trong kinh hãi. Liền ngay cả mặt khác nghe nói Tô Chân chém giết lôi tính tin tức về sau, tỷ a a mơ thần hoàng hốt, vội vàng truy vấn sự tình thật giả. Khi biết là thật sau, tập thể hóa đá. Nửa ngày mới có người bừng tỉnh, hỏi Tô Chân hiện tại ở đâu. Cùng Hắc Lang Vương tại biển cả chỗ sâu chiến đấu. Hắc Lang Vương cùng lôi tính học tỷ không sai biệt lắm. Người này bị Tô Chân mưu sát. Người trước dám cùng hắn đơn đả độc đấu. Nghe nói Tô Chân Mưu sát chứa đánh lén thành phần. Thì ra là thế, bất quá cũng là đủ mạnh. Đây chính là cách vừa tiến vào nội viện mới 4 tháng tân sinh a. Liền có thể chém giết ngưng sát thập trọng Lôi Tính học tỷ bất quá. Lôi Tính học tỷ người theo đuổi vô số. Thiên Thiến học tỷ cũng thế. Tô Chân đây là muốn thành công địch tư thế. Vừa mới dứt lời, thí sinh này liền cảm thấy lấy không đối tư vị. Thí sinh hội, Yêu Mình, Điệp Tốc hiệp hội, tam đại thế lực người Tô Chân đều giết, cũng đều là đắc tội cấp cao nhất. Đây rõ ràng sớm đã là nội viện công địch. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 612 chém giết Bạch Tượng Vương. Bất quá mạnh nhất hay là Khương Thiên Nguyên học trưởng. Đúng, Tô Chân đỉnh phá thiên là ngưng sát thập trọng sơ kỳ sức chiến đấu. Rất có thể là ngưng sát cửu trọng. Mà Cung Thái là ngưng sát thập trọng hậu kỳ, dù là như vậy. Một đường bị Khương Thiên Nguyên học trưởng đè lên đánh a. Ngươi nhìn trên người hắn kiếm thương, xương cốt đều lộ ra mấy chỗ. Hướng vòng chiến nhìn lại, Cung Thái lâm vào cuồng bạo trạng thái. Vạn Đạo Băng Quyền cùng Hổ Báo Long Ngâm trực tiếp không cần, chỉ dùng khí huyết lực lượng điên cuồng công kích. Trái lại một phương khác, Khương Thiên Nguyên vèn vèn quần áo có chút tổn hại, trên thân ngay cả một đạo vết thương đều không có. Thậm chí khí tức đều dị thường bình ổn. Hắn thao túng phi kiếm màu vàng ấm không ngừng công kích. Hoặc thiên kiếm vạn hóa. Hoặc luyện kiếm thành tia. Hoặc kiếm hóa phân quang. Hoặc kiếm thế đi nhanh. Hoặc vận kiếm thành viên. Thúc ra mảng lớn vàng ấm ánh cầu vồng. Không ngừng trên người Cung Thái lưu lại ký hiệu. Ai nhẹ ai yếu, liếc qua thấy ngay. Có thí sinh đột nhiên hỏi Duy Ngã Thần Môn những người khác thì sao, còn có cùng Tô Chân cùng một bọn mấy cái kia đâu. Ở đàng kia, Thuận chỉ điểm nhìn lại. Một cái giống như thiên nga tinh xảo thiếu nữ. Chính cao mày đứng tại quan hải nhai trước. Nhìn qua không trung kịch chiến. Đảm đài tuyển cơ. Thí sinh kia nhận ra là Tô Chân bạn gái. Khó hiểu nói làm sao chỉ có nàng. Những người khác thì sao? Còn có vì cái gì không bắt nàng? Những người khác sớm truyền tống đi. Một cái sớm đến một hồi thí sinh. Nhìn qua đảm đài tuyển cơ. Thôn khẩu thổ mạc. Trên mặt hoảng sợ nói ra nếu như ngươi gặp vừa rồi Bạch Tượng Vương gặp phải liền biết vì sao không ai đụng nàng. Có ý tứ gì? Vừa rồi Bạch Tượng Vương không ngừng công kích nàng. Kết quả ngay cả nàng phòng ngự đều không đánh tan được. Thậm chí Khương Thiên Nguyên học trưởng đều ngự kiếm công kích một chút. Kết quả là ngay cả Khương Thiên Nguyên học trưởng đều công không phá được nàng hộ thân pháp bảo. Ngươi nói nàng lai lịch đến bao lớn ngươi không thấy được hiện tại thí sinh hội. Yêu Mình. Điệp Tốc hiệp hội người. Đều không có người nhìn căm thù nàng, đây mới là nội viện chân chính ẩn tàng siêu cấp thí sinh à. Một chút vừa nghe được tin tức thí sinh, nhìn đạm đài tuyển cơ ánh mắt thay đổi. Không trung kịch chiến còn tại tiếp tục. Cung Thái máu chảy ồ ạt. Mình đầy thương tích. Nhưng hắn hay là điên cuồng ra quyền. Lần lượt diễn hóa xuất khí huyết mãnh hổ đánh giết. Từng tiếng hổ khiếu rung trời. Khiến cho lòng người sinh bi trắng. Lý Hảo Nhiên, Mã Không Kình, Hàng Nam bọn người không đành lòng nhìn thẳng nhau nhau cúi đầu xuống. Kết bái đại ca cùng người liều mạng. Bọn hắn bọn này tiểu huyên đệ. Lại vừa ra mặt đều không có. Dù là trong lòng biết rõ ràng này mới gọi sáng suốt. Nhưng ở sâu trong nội tâm hay là rất áy náy. Nhị ca, chúng ta đi thôi. Có người nhìn không được. Lý Hảo Nhiên muốn cho thanh âm nghe rất bình tĩnh. Có thể cố gắng thế nào đều làm không được. Há miệng tất cả mọi người nghe ra được nội tâm của hắn run rẩy. Hắn cắn răng nói xem tiếp đi. coi như đưa đắt từng đại ca cuối cùng đoạn đường. Nghe thấy lời ấy, Mã Không Kình, Hàng Nam bọn người trong lòng càng là run lên bần bật, càng phát ra cảm giác mình rất uất ức. Cung Thái, thực lực ngươi thoái hóa hai thành, đã xa không phải đối thủ của ta, bất quá nể tình ngươi là nội viện một cái duy nhất để cho ta từng làm qua đối thủ người. Ta quyết định lại lưu ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi thúc thủ chịu trói, một lần nữa bị ta giam giữ thủy lao đi. Khương Thiên Nguyên hờ hững nói. Đại trưởng phu cả đời oanh oanh liệt liệt, tha chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống tù nhân, ta làm qua một lần, ai cũng đừng nghĩ để cho ta làm lần thứ hai. Ta thừa nhận trước mắt ta đích xác đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cho rằng ăn chắc ta rồi. Cung Thái đột nhiên đình chỉ công kích. Khương Thiên Nguyên đem phi kiếm triệu hồi trước người, cũng tạm thời không công kích, mang theo một chút hứng thú hỏi ngươi còn có thủ đoạn. Lập tức ngươi liền biết. Cung Thái quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Tuyền Cơ, nhích miệng lộ ra một cái nụ cười khó coi. Nói thay ta cùng Tô Chân nói lời xin lỗi, ta không có tuân thủ lời hứa. Học được không trọn vẹn bản càn khôn chấn đáng quyết, nhưng ta không có cách. Cái kia lão đầu sâu bạc quả thực đáng hận, chết sống không chịu cho ta truyền thừa. Ta chỉ có thể tự mình động thủ, dù sao càn khôn chấn đáng quyết là ta duy nhất chém giết Khương Thiên Nguyên cơ hội. Ta không thể bỏ qua, nói cho Tô Chân một tiếng. Cung Thái thất tín, kiếp sau lại cho Tô Chân huyên để chịu nhận lỗi. Thoại âm rơi xuống, tại trừ Đạm Đài Tuyển Cơ bên ngoài, đều không rõ ràng cho lắm trong sự nghi hoặc. Cung Thái ngang nhiên vận chuyển không trọn vẹn bản càn khôn chấn đáng quyết. Một đoàn lấy thiêu ít tô đốt sinh mệnh tiềm năng làm đại giá lực lượng, ở trong cơ thể hắn âm vang bộc phát. Sau một khắc oanh, Cung Thái khí huyết năng lượng đột nhiên gấp bội. Giết Khương Thiên Nguyên. Hiện tại ta có thể có chém giết tư cách của ngươi, tiếp ta 45 long chi lực một quyền, ha ha ha ha. Càn khôn chấn đáng quyết không hổ là thể tu siêu cấp bí thuật, tăng gấp bội lực lượng. Thật tốt. Cung Thái thét dài một tiếng, đấm ra một quyền. Rống, là khí huyết mãnh hổ. Nhưng cái này một đầu năng lượng ẩm chứa, rõ ràng so vừa rồi tăng lên gấp đôi. Ngay cả lông tóc đều vô cùng rõ ràng. Mà lại nó nhiệt độ giống như phi thường cao. Các vị trí cơ thể không ngừng bốc hơi lên máu đỏ thấm xương mù, giống như một cái nồi lớn lô. Cái gì? Khương Thiên Nguyên gợn sóng không kinh hãi trên mặt, rốt cuộc xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hắn con ngươi nhăn co lại, ngự kiếm ngăn cản đồng thời kinh quát, ngươi đây là đang vận dụng một môn lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, thời gian ngắn thu hoạch được gấp bội khí huyết chi lực bí thuật. Khương Thiên Nguyên kiến thức rộng rãi, một chút liền nhìn ra Cung Thái thật sự là tình huống. Đây là tính chất tự sát bí thuật. Có thể càng là loại bí thuật này, thời gian ngắn bạo phát đi ra lực sát thương càng là kinh khủng. Mà sự thật cũng đã chứng minh điểm ấy. Lúc đầu so với hắn yếu đi hơn 3/10 Cung Thái, trong nháy mắt chiến lực phản siêu hắn. Giết giết giết. Cung Thái triệt để cuồng bạo, song quyền cuồng oanh loạn tạc. Tại một cái hô hấp bên trong đánh ra gần 100 quyền. Mỗi một quyền đều mang đi hắn một bộ phận khí huyết. Nhưng tại càn khôn chấn đáng quyết, chấn động mỗi cái tế bào, nghiền ép tế bào sinh cơ tình huống dưới, hắn khí huyết chi lực có thể nói là liên tục không ngừng. Một quyền, hai quyền, ba quyền, mười quyền, trăm quyền, một ngàn quyền. Cung Thái điên cuồng công kích. Từng đầu khí huyết mãnh hổ từ hắn trên nắm tay biến hóa ra, đánh thiên băng địa liệt. Thậm chí có cấm chế bao khỏa quan hải nhai, cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Giờ khắc này, Cung Thái lực công kích toàn miễn bước vào luyện cương cảnh. Vận kiếm thành viên, Khương Thiên Nguyên dùng phi kiếm bảo vệ quanh thân. Một ngụm gánh vác hơn 700 đạo quyền cương. Có thể đối mặt cuồn cuộn không dứt công kích. Phi kiếm màu vàng ấm dần dần bị đánh thoát ly hắn khống chế. Không tốt, bỗng nhiên. Khương Thiên Nguyên cảm giác chân khí một hỗn loạn, kiếm pháp vận chuyển mất linh, phi kiếm màu vàng ấm bị một chút đánh bay. Huyết nhục chuyển hóa. Khương Thiên Nguyên vội vàng chợt quát một tiếng. Chỉ gặp một đầu khí huyết từ hắn đỉnh đầu toát ra. Sét đánh không kịp bưng tai rơi xuống trên người Bạch Tượng Vương. Sau một khắc bạch, ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Khương Thiên Nguyên cùng Bạch Tượng Vương vậy mà thay đổi đi qua. Khương Thiên Nguyên mặc Bạch Tượng Vương quần áo ở phía sau, Bạch Tượng Vương mặc hắn ở phía trước, đồng thời nghênh đón mấy trăm đạo khí huyết mãnh hổ công kích. Bành, một tiếng vang trầm, Bạch Tượng Vương hóa thành huyết vụ. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 613 vạn lý huyết hải. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vuốt mắt hướng phía trước nhìn lại, phát hiện Khương Thiên Nguyên xuất hiện ở phía sau. Trên thân còn mặc Bạch Tượng Vương quần áo. Thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ đều là Bạch Tượng Vương. Có thể. Cái này sao có thể? Huyết nhục chuyển đổi đây. Đây là thiên phú huyết mạch của ngươi. Bằng Điểu Vương nhìn xem băng thành huyết vụ Bạch Tượng Vương. Đầu tiên là sững sờ. Chợt giống như là nhớ ra cái gì đó. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Kinh hô, ta nghe nói qua loại thiên phú này huyết mạch. Nó trước gửi lại một viên chân huyết trùng tử tại một người khác thể nội. Thời khắc mấu chốt, một chút kích hoạt, có thể trong nháy mắt thay đổi thân thể. Bất quá huyết mạch này hai cái thiếu hụt. Một là khoảng cách không thể quá xa. Hai là nhất định phải sớm gửi lại chân huyết trùng tử. Ngươi chừng nào thì tại đại ca của ta thể nội gửi lại. Nghe được nó kinh hô, mọi người mới thông suốt minh ngộ. Thì ra là như vậy. Tại bội phục thiên phú huyết mạch này lợi hại đồng thời, cũng e ngại lên Khương Thiên Nguyên thủ đoạn. Vậy mà tại trong bất chi bất giác, Bạch Tượng Vương thể nội gửi lại chân huyết trùng tử. Chính mình có hay không trúng chiêu? Tất cả nội viện thí sinh đều kiểm tra lên thân thể của mình. Vừa nghĩ tới thể nội có cái đáng sợ ký sinh trùng, liền cảm thấy lấy một trận buồn nôn. Cũng may Bằng Điểu Vương sau đó một câu, khiến cho bọn hắn yên lòng. Chân huyết trùng tử một lần chỉ có thể gửi lại một viên, mà lại cần dài dằng dặc thời gian đi bồi dưỡng. Ngươi khẳng định không phải ý tưởng đột phát tại đại ca của ta thể nội gửi lại nói. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Nếu như nói Bạch Tượng Vương bị cung thái chính diện đánh chết, Bằng Điểu Vương không lời nào để nói. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Kẻ chết thay, Yêu Minh bán mạng thay Khương Thiên Nguyên làm việc. Kết quả đại ca thành người ta kẻ chết thay. Cái này khiến Bằng Điểu Vương không thể nào tiếp thu được. Khương Thiên Nguyên không có trả lời. Vẹn vẹn quay đầu quét Bằng Điểu Vương một chút. Coi như thế một chút. Liền để người này lửa giận trong nháy mắt dập tắt. Cũng cảm giác giống như là tiến vào trong kẽ nước băng tuyết. Cảm thấy thấu xương rét lạnh. Thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy. Bằng Điểu Vương phía sau lưng xuất hiện một tầng tinh tế tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Nó cảm giác mình mới từ đường danh sinh tử du tẩu một lần. Cũng may sau một khắc, Khương Thiên Nguyên liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cung thái. Bằng Điểu Vương mới như thả phụ trọng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, thí sinh hội phó hội trưởng Hắc Sinh thấp giọng thuyết phục một câu, việc đã đến nước này. Ngươi đừng có lại tìm phiền toái. Các cơ. Hơ. U. Cả. Hơ. À. Đình sẽ cho ngươi bồi thường. Bồi thường. Cái gì bồi thường có thể bù đắp được Bạch Tượng Vương mình? Bạch Tượng Vương một chết, Yêu Minh rớt xuống ngàn trượng. Bằng Điểu Vương tức giận khó nhịn. Có thể nó cũng biết Khương Thiên Nguyên thế đại lực trầm. Yêu Minh ngay cả phản bác năng lực đều không có. Chỉ có thể nuốt xuống một hơi này. Chờ đợi Khương Thiên Nguyên sau cùng xử lý. Tam Minh Chủ, chúng ta muốn hay không rút lui? Một tên tiểu yêu khẩn trương hỏi. Rút lui cái gì? Rút lui cung thái sinh mệnh bắt đầu khô kiệt. Đại cuộc đã định. Liền ở chỗ này chờ lấy. Đối đãi sẽ Khương Thiên Nguyên xử lý như thế nào? Bằng Điểu Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn nói không sai. Cung thái đánh ra thứ 1000 quyền về sau. Khí tức liền nhanh chóng uể oải. Từ một cái xương máu lượn lờ chiến thần. Mắt trần có thể thấy biến thành một cái cường tráng thanh niên. Sau đó biến thành người bình thường. Lại biến thành lão già. Cuối cùng biến thành một bộ thây khô. Cảm thụ được sinh mệnh lực cấp tốc biến mất. Cung thái mở ra răng đều rơi xuống miệng. Mập mờ không nhẹ phun ra một câu mệnh của ngươi thật cứng rắn. Dạng này đều đánh không chết ngươi. Ta thua không oan. Bí thuật này kêu cái gì? Khương Thiên Nguyên dáng người trung đẳng. Bạch Tượng Vương lại là thân cao mấy trượng quái vật. Y phục của nó bộ trên người Khương Thiên Nguyên. Giống như là một cái thảm bọc lấy. Nhưng không người nào dám chế xếu hắn. Tương phản. Trên thân hắn tán phát như kiếm bàn khí tức bén nhọn. Khiến cho tất cả mọi người sợ mất mật. Càn khôn chấn đáng quyết. Cung thái mỗi một câu nói. Làn da liền già nua rất nhiều. Nhăn nhèo khe rãnh mấp mô. Da đốm mồi không ngừng mở rộng. Làn da biến thành màu cho tàn. Nhiều nhất mấy chục giây bên trong. Liền sẽ chết ra. Rất lợi hại. Khương Thiên Nguyên nói đây cũng là Tô Chân đưa cho ngươi đạo khí kiếm hoàn. Hoàng cấp khí công. Khiến cho khí huyết tăng gấp bội bí thuật. Nghe nói hắn còn ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn từ ngưng sát tam trọng. Vọt tới ngưng sát lục trọng. Còn có nữ thí sinh kia. Nói đến đây. Khương Thiên Nguyên quay đầu mắt nhìn Đảm Đài Tuyển Cơ. Sau đó một lần nữa nhìn về phía cung thái nói không thể phủ nhận. Cái kia gọi Tô Chân ra hỏa. Xó ngươi. Thậm chí so ta còn đáng sợ hơn bất quá hắn làm sai một việc. Sư tử đang trưởng thành đứng lên trước. Cũng sợ hãi sói đất. Hắn nhiều lắm là tính một đầu ấu sư. Không nên cùng ta đối nghịch trên hoàng tuyển lộ ngươi đi trước một bước. Sau đó Hắc Lang Vương chém giết Tô Chân về sau. Đạo khí kiếm hoàn. Hoàng cấp khí công. Càn khôn chấn đáng quyết chờ một chút. Đều sẽ thành đồ của ta. Nói xong. Không nhúc nhích nhìn xem ít cung thái nhanh chóng chết đi. Nhưng vào lúc này. Đột nhiên. Có người kinh hô lên mau nhìn trên trời thật là lớn một tòa huyết hải. Nghe tiếng ngẩng đầu. Lập tức tất cả nội viện thí sinh. Đều nhìn thấy một mảnh mênh mông. Chiều dài vượt qua một vạn dặm cuồn cuộn huyết hải. Hoành không xuất thế. Che đậy toàn bộ nội viện. Rầm rầm. Huyết hải quay cuồng. Sóng dữ đánh hụt. Trong huyết hải. Một đầu hình thể khổng lồ bát tí ác long. Trồi lên mặt biển. Lân phiến của nó tại phản xạ u mang. Trên lưng cốt thứ. Như thương thép đâm thủng bầu trời. Viễn cổ hung thú tuyệt thế hung uy. Phô thiên cách địa. Che đậy thiên hạ. Rống. Diệt thế lôi đình giống như tiếng sống giận dữ. Từ bát tí ác long trong miệng phát ra. Tại mỗi người bên tai rõ ràng nổ vang. Tất cả mọi người bị chấn động đến hồn bay phách lạc. Còn có một số ngưng sát nhất trọng đồng học. Trực tiếp chấn choáng đi qua. Sưu, sưu, sưu. Từng cái chấn choáng đồng học. Cùng như diều đứt dây giống như. Từ không trung rơi xuống mặt đất. Cũng may còn có không ít cảnh giới khá cao miễn cưỡng có thể ổn định tê. À. À. Mơ. Thần. Vội vàng đem bọn hắn cứu lên tới nếu không coi như ngưng sát cảnh. nhục thân đều có uẩn dưỡng. Từ không trung té xuống, mặt mũi bầm dập không thể tránh được. Xuất hiện mấy cái gãy xương cũng là bình thường. Khương Thiên Nguyên biến sắc, đây là cái gì? Hắn rõ ràng cảm thấy tòa này huyết hải ẩm chứa lực sát thương. Còn xa đang thi triển càn khôn chấn đáng huyết cung thái phía trên. Đây là môn thần thông kia. Sắp tử vong cung thái. Nhìn qua vô tận huyết hải sườn sốt một chút. Chợt đục ngầu trong ánh mắt. Bộc phát ra cuối cùng một đạo tinh quang. Quyết ra mặt mo xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là Tô Chân tự sáng tạo khí huyết thiên khuyên, thật mạnh khí huyết chi lực. Tốt kinh diễm khí huyết vận dụng lực. Nguyên lai khí huyết chi lực còn có thể dạng này sử dụng, ha ha. Có thể tại trước khi chết nhìn thấy loại thần thông này. Ta chết cũng không tiếc. Tô Chân không hổ là chân chính thiên chi yêu tử. Đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết. Cung thái chính là loại trạng thái này. Hắn chết cũng không tiếc. Bởi vì hắn biết. Môn này khí huyết thần thông một khi tế ra. Khương Thiên Nguyên sống không được. Tô Chân tự sáng tạo thần thông. Khương Thiên Nguyên nghe được cung thái tự lẩm bẩm. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên như giấy trắng một dạng đáng chết. Hắc Lang Vương đang làm cái gì? Sao có thể để Tô Chân tế ra loại thần thông này? Trên thực tế, câu này giận lại nói ra trước, Khương Thiên Nguyên liền đoán được Hắc Lang Vương hạ tràng, chỉ bất quá không thể tin được mà thôi. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người biết được tòa này huyết hải chính là Tô Chân tế ra về sau. Đều có ý tưởng giống nhau, Hắc Lang Vương chỉ sợ cũng đã chết, phảng phất là xác nhận ý nghĩ của bọn hắn. Một cái mạnh mẽ thân ảnh từ huyết hải phía dưới chậm rãi đi tới. Một câu lời nói lạnh lùng từ mạnh mẽ thân ảnh thượng truyền đi ra. Khương Thiên Nguyên, ngươi muốn đồ của ta có thể đón lấy khí huyết thiên khuyên, mệnh của ta đều có thể cho ngươi. Nếu không, ngươi liền xuống hoàng tuyền đi. Thoại âm rơi xuống, mạnh mẽ thân ảnh hai tay hư không đè ép. Vô tận huyết hải đi theo sụp đổ. Khương Thiên Nguyên, tử kỳ của ngươi đến. Tiếp ta vạn lý huyết hải. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 614 ngoài ý muốn cường viện. Oanh! Huyết hải sụp đổ. Giống như gãy mất minh mông tinh hà nghiêng tiêu mà xuống. Mang theo vô tận uy thế. Ngang nhiên đánh tới hướng Khương Thiên Nguyên. Rống. Bát Tí Át Long đứng tại cao nhất sóng dữ bên trên, há miệng máu táp tới. Kình kiếm ngư dược. Khương Thiên Nguyên tế ra công kích mạnh nhất. Phía sau hiện ra một tòa vòng xoáy hình dáng chân khí biển cả. Hạ phẩm đạo khí ca. Y. A. Mơ. Hồng kiếm không vào biển về sau. Hóa thành một đầu chiều cao 500 mét cá voi. Ngư dược mà ra. Nhào về phía Bát Tí Át Long. Đây là hắn địa sát thần thông. Khương Thiên Nguyên có tam đại sát chiêu. Một kiếm thuật. Hai thiên phú huyết mạch. Ba địa sát thần thông. Hắn được vinh dự ca. Y. E. A. Mơ. Vương. Một tay ngự kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực. Kiếm thuật vài đại cảnh giới trăm mét phi kiếm. Luyện kiếm thành tia. Kiếm khí lôi mơ. Kiếm hóa phân quang. Kiếm uẩn âm dương chờ một chút. Đều bị hắn thành thạo nắm giữ. Phối hợp cảnh giới của hắn. Một kiếm nơi tay. Quét ngang chư cường. Thử hỏi thiên hạ. Ai dám tranh phong? Đây là hắn đặt chân căn bản. Thứ hai thiên phú huyết mạch cao tới cấp 7, bảo mệnh năng lực siêu quần, đáng tiếc đã vừa mới dùng qua. Cuối cùng chính là địa sát thần thông. Khương Thiên Nguyên thiên tư hơn người. Chí hướng rộng lớn. Căn bản xem thường ngoại viện bát phẩm địa sát. hắn ngưng luyện toàn hoa kình hải chính là chính mình hao phí 10 năm quang cảnh ở bên ngoài tìm lục phẩm địa sát âm mạch. Sinh ra địa sát thần thông gọi cử kình ngư dược. Nhưng không thể không thừa nhận Khương Thiên Nguyên thiên phú cực cao. Lại đem kiếm thuật cùng địa sát thần thông kết hợp đến một khối. Sáng tạo ra kiếm kình ngư dược một chiêu. K-I-A-M-ơ, hồng kiếm là đạo khí. Ở trong chứa địa sát cấm chế. Cùng địa sát thần thông hỗ trợ lẫn nhau. Vậy mà kết hợp dị thường hoàn mỹ. Một chiêu này uy lực đã trở thành Khương Thiên Nguyên công kích mạnh nhất. Rống, bát tí át long gào thét thiên địa. Ngao, kiếm kình quấy phong vân. Hai đại cử thú trên không trung bỗng nhiên va chạm đến một khối. Triển khai cuồng bạo chém giết. Bát tí át long cắn một cách bên trong kiếm kình phần bụng. Kiếm kình không cam lòng yếu thế. Một ngụm gặm ở bát tí át long nửa người. Cả hai trên không trung xoay đánh. Sưu, bát tí át long một cái đuôi rút tới. Phốc xích, cái đuôi bên trên bốn cái uốn lượn cốt thứ. Đâm thủng kiếm kình phía sau lưng. Nhưng cả hai chính là thần thông biến thành. Không phải chân chính huyết nhục chi khu. Mặc dù phần lưng bị đâm thủng bốn cái lỗ thủng lớn. Kiếm kình vẹn vẹn nhan sắc ảm đạm một chút. Yêu nguyên chém giết. Xoẹt xoẹt xoẹt, bát tí át long phát huy đầy đủ thân thể cấu tạo ưu thế. Khi dễ kiếm kình không có cánh tay, dùng tám cái lợi chảo lấy thân thể của nó. Kiếm kình dần dần rên rỉ một tiếng, buông lỏng ra miệng. Bát tí át long thừa cơ quay cuồng, tử vong xoay tròn. Phúc xích, phúc xích, phúc xích theo bát tí át long xoay tròn. Trên lưng nó cốt thứ chính là từng ngụm lưới dao nhẹ nhóm cắt nát người này thân thể. Kiếm kình rên rỉ một tiếng, âm âm bạo tạc, hóa thành đầy trời tinh khí. Ông một tiếng, ca y a mơ, hồng kiếm ảm đạm không ánh sáng rơi xuống đi ra. Rống, bát tí át long gào thét một tiếng, tiếp tục thẳng hướng Khương Thiên Nguyên. Quá trình này nghe dài rằng rặc, kỳ thực vẻn vẻn hai cái hô hấp không đến. Kiếm kình ngư dược liền té xuống đất. Mà vạn lý huyết hải càng là ảnh hưởng chút nào đều không có. Sớm che mất Khương Thiên Nguyên. Rầm rầm. Huyết hải quay cuồng. Sóng dữ cuồn cuộn. Khương Thiên Nguyên giống như là một lá ở vào trong cuồng phong bạo vũ thuyền cô độc. Tùy thời có lật úp nguy hiểm. Mà lúc này, bát tí át long lại gia nhập vòng chiến. Kiếm khí tung hoành. Kiếm tẩu lưỡng nghi. Kiếm uẩn âm dương. Khương Thiên Nguyên ốm tay áo bên trong thôi phát ra từng đạo kiếm khí. Hoặc đi nhanh. Hoặc tung bay. Hoặc quấn quanh. Hoặc phòng ngự. Đem hắn hộ đến kín không kẽ hở. Đáng tiếc đối mặt khí huyết thiên khuyên hủy diệt tính đà kích. Chỉ là kiếm khí. Bỏ ngựa đấu xe. Ầm ầm. Hộ thân kiếm khí đều bị đánh nát. Khương Thiên Nguyên triệt để bại lộ tại khí huyết thiên khuyên phía dưới. Nhưng hắn còn không chịu thúc thủ chịu trói. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy mà trốn vào phía sau tòa kia toàn hoa trong biển rộng. Đồng thời, hắn còn lớn hơn hô hắc sinh. Độc tứ. Bằng điểu vương. Thiên Thiến, Yến Khuyên Thành, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tô Chân đánh ra loại công kích này, thân thể sẽ suy yếu tới cực điểm, thừa cơ giết hắn. Nghe được cái này tiếng la, hắc sinh bọn hắn mới phản ứng được, đưa ánh mắt từ xung động tê, a, mơ, thần trên huyết hải thu hồi, nhao nhao tế ra khí công thẳng hướng Tô Chân. Tiểu tạp chủng nạp mạng đi. Giết. Đáng chết. Nhị ca của ta cũng bị ngươi giết vật nhỏ, cho ta nhị ca đền mạng. Đi chết đi. Hắc sinh. Độc tứ. Bằng điểu vương. Thiên Thiến sát ý trùng thiên đánh tới. Đằng sau còn đi theo thí sinh hội đám trợ lý. Yêu minh bộ phận thành viên. Điệp Ốc Hiệp Hội bộ phận chết đạo lữ nữ thí sinh. Số lượng cao tới 50 người. Duy nhất không có động thủ cao tầng, chỉ có Yến Khuyên Thành. Thiến tỷ đừng đi. Yến Khuyên Thành muốn ngăn lại Thiên Thiến. Có thể người này bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Một lòng muốn đưa Tô Chân vào chỗ chết. Căn bản không nghe được thuyết phục. Ngược lại xông vào trước nhất tuyến. Giơ tay tế ra một cây xanh biếc châm gài tóc. Mũi tên giống như bắn về phía Tô Chân con mắt. Thấy cảnh này, sắp chết mất cung thái trong mắt xuất hiện sau cùng khẩn trương. Lớn mật, Đạm Đài Tuyển Cơ quát mắng một tiếng xông tới. Xanh biếc châm gài tóc bị âm thanh. Trên người nàng lại bị một tầng màn sáng ngăn cản rơi. Thân là cùng Tô Chân người bên gối, Đạm Đài Tuyển Cơ biết rõ Tô Chân ưu thế cùng yếu thế. Khí huyết thiên khuyên không thể nghi ngờ là công kích mạnh nhất. Sớm toàn diện bước vào thiên cương cảnh cấp độ. Có thể lão thiên là công bằng. Càng mạnh công kích, thiếu hụt càng lớn. Không nói đến có tổ lực thời gian. Vẹn vẹn tác dụng phụ. Ngoại trừ Tô Chân liền không có bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận. Mà lại, đang đánh ra một khắc này, tác dụng phụ liền xuất hiện. Trừ phi thu hồi khí huyết chi lực. Nếu không Tô Chân liền hư nhược ngay cả thoát thai cảnh cũng không bằng. Nàng nhất định phải bảo hộ Tô Chân. Hắc Sinh quát lạnh một tiếng, Thiên Thiến chớ cùng nàng liều mạng. Dùng thiên ti vạn lũ thuật đem nàng cuốn lấy. Chúng ta giết Tô Chân. Vướng chân vướng tay tiểu tiện nhân. Thiên Thiến quát lạnh một tiếng. Mười ngón tung bay ở giữa, từng cây sợi tơ chân khí bắn ra. Đem Đạm Đài Tuyển Cơ bao quanh cuốn lấy. Mà Hắc Sinh, Độc Tứ, Bằng Điểu Vương đám người thì thừa cơ giết đi qua. Tô Chân cẩn thận. Đạm Đài Tuyển Cơ lo lắng kinh hô. Nhưng nàng bảo mệnh năng lực siêu quần. Lực công kích lại chỉ là ngưng sát nhị trọng cấp. Căn bản không tránh thoát. Mắt thấy Tô Chân liền muốn xảy ra chuyện. Ngay tại Tô Chân không thèm đếm xỉa dùng pháp khí cấp nhục thân ngạnh kháng. Trước tiên đánh chết Khương Thiên Nguyên lại nói lúc. Một đạo mũi tên màu vàng đột nhiên phóng tới. Hưu! Mũi tên màu vàng mang theo tiếng xé gió bén nhọn đụng phải trên người Hắc Sinh. Bành! Hắc Sinh hốt hoảng ở giữa tế ra pháp thuẫn chống đỡ. Nhưng cũng bị đụng bay đến ngoài mười trượng. Liền ngay cả những người khác cũng bị đột nhiên xuất hiện công kích kinh ngạc nhảy một y bơ cái. Nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lập tức, một tên người mặc hoàng kim áo giáp còn duy trì kéo cung tư thái thanh niên xuất hiện trong mắt bọn hắn. Hắc Sinh giận dữ, Lý Hạo Nhiên, ngươi muốn chết. Lý Hạo Nhiên mặt không biểu tình. Lần nữa mở cung. Một cây chân khí ngưng tụ hoàng kim tiến mũi tên. Lần nữa từ mũi tên trên dây tỏa ra. Mũi tên trực chỉ Hắc Sinh, ngươi chết. Ta không chết. Chỉ cần cuốn lấy các ngươi một lát. Khương Thiên Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ Tô Chân rút tay ra về sau. Thí sinh hội cũng sẽ không còn tồn tại, lúc đầu chúng ta đã thoát ly duy ngã thần môn. Không nên trộn lẫn tay. Nhưng bây giờ loại tình huống này còn bó tay đứng ngoài quan sát. Liền có lỗi với năm đó chúng ta bị các ngươi khi nhục tràng cảnh. Càng thật xin lỗi đại ca. Bất Tử Đế Tôn, tác giả Tan Thiên Phàm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 615 oanh sát Khương Thiên Nguyên. Lý Hạo Nhiên lúc đầu không có ý định trộn lẫn. Nhưng sự tình phát triển đến một bước này, thí sinh hội chỉ thiếu chút nữa liền muốn hủy diệt. Loại tình huống này làm sao có thể sống chết mặc bây. Tu sĩ đều có nhiệt huyết. Huống chi hắn hay là duy ngã thần môn xuất thân. Vốn là lấy tu nhục thân. Rèn chiến ý làm chủ. Cung thái cùng Tô Chân tại tuyệt đối dưới tình thế xấu. Vì cầu tự vệ. Lựa chọn bản thân biệt khuất. Hiện tại, Tô Chân chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh chết Khương Thiên Nguyên, cơ hội tốt như vậy tuyệt không thể bỏ lỡ. Mở cung, hết dây, bắn tên. Hưu, chân khí ngưng tụ mũi tên màu vàng gào thét lên bắn về phía Hắc Sinh. Hắc Sinh lòng bàn tay hiện hiện một viên đầu lâu nghênh đón tiếp lấy. Diện mục dữ tợn, âm khí âm ao nói: Lý Hảo Nhiên, ngươi dám cùng thí sinh hội đối nghịch, nhất định là một con đường chết. Hiện tại liền đưa ngươi lên hoàng tuyển đầu lâu bén nhọn kêu cùng mũi tên đụng phải một khối, bạo tạc thành đầy trời khí lưu. Hắc Sinh thả người thẳng hướng Lý Hảo Nhiên, đồng thời phân phó nói: Độc Tứ, Bằng Điểu Vương, các ngươi dẫn người tiếp tục giết Tô Chân. Chia binh hai đường. Bằng Điểu Vương hai cánh cuồng thiểm, từng cây lông vũ màu đen cuồng phong mưa tên giống như bắn về phía Tô Chân. Phi Ngư Quyền. Một tiếng quát lớn từ bên cạnh nổ vang. Một cái mọc ra râu quai nón đại hán cất bước xông ra, một quyền đánh phía Bằng Điểu Vương. Theo hắn động tác, phía dưới trong nước biển kích xả ra ngàn vạn thủy ngư cùng lông vũ màu đen đánh cái ngang tay. Mã Khung Kình. Bằng Điểu Vương trong mắt hàn mang một bắn: Xem ra các ngươi bọn này duy ngã thần môn phản đồ, hôm nay lại muốn gây sóng gió. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Dứt lời, thả người thẳng hướng đại hán râu quai nón, đồng thời giữ tợn quát: Độc Tứ, ngươi dẫn người tiếp tục giết Tô Chân. Chia ra ba đường. Đại thanh xà phun lưới, há mồm phun ra một cỗ nọc độc bắn về phía Tô Chân. Mắt thấy là phải đánh trúng lúc, một đoàn màu trắng tinh quyền cương đánh tan nọc độc. Tiên Thiên Nhất Khí Quyền. Hàng Nam. Đại thanh xà lập tức quay đầu, dựng đứng con ngươi lập tức khóa chặt một cái vóc người thẳng, ngũ quan thanh niên anh tuấn, chính là từng duy ngã thần môn trưởng lão một trong Hàng Nam. Muốn chết. Đại thanh xà thả người nhào về phía Hàng Nam, đồng thời phân phó nói: Những người khác tiếp tục công kích Tô Chân, ta ngược lại muốn xem bọn này dư nghiệt có bao nhiêu người khả năng ngăn trở tam đại thế lực liên quân. Chia ra bốn đường. Thí sinh hội, Yêu Mình, Điệp Tốc Hiệp Hội còn thừa nhân mã, đằng đằng sát khí, khí diễm rào rạc tiếp tục phóng tới Tô Chân. Ngăn lại, các huyên để lên. Năm đó chúng ta thoát ly duy ngã thần môn là sai lầm lớn. Những năm này ai chân chính thống khoái qua đại trưởng phu tại thế, nhưng cầu thống khoái, hôm nay là chuộc tội cơ hội. Mọi người oanh oanh liệt liệt chiến một trận, ta cũng phải lãnh giáo một chút tam đại thế lực rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bố thần uy tỏa yêu trận, 18 cách điêu luyện thanh niên nhao nhao ném mạnh xiềng xích, quay đầu chụp vào tam đại thế lực liên quân, đem dùng để bắt cử kình thủ đoạn dùng tại trên người bọn họ. Thiên La Địa Võng chụp xuống, tam đại thế lực liên quân lập tức bị cuốn lấy. Cho dù là bọn họ tế ra khí công, đánh xiềng xích soạt rung động, mắt thấy băng liệt, muốn đột phá cũng là cần mấy hơi thở. Mà trong khoảng thời gian này như vậy đủ rồi. Tô Chân thao túng khí huyết thiên khuyên điên cuồng tấn công toàn hoa biển cả. Tại Bát Tí Ác Long tử vong xoay tròn phá hư dưới, toàn hoa biển cả một cái hô hấp đều không có kiên trì nổi liền âm vang vỡ nát. Khương Thiên Nguyên rốt cuộc không thể trốn đi đâu được. Chết! Tô Chân hai tay quét ngang, vạn lý huyết hải đi theo, một chút liền che mất Khương Thiên Nguyên. Không! Khương Thiên Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, đem tất cả chân khí hết thảy chuyển hóa làm kiếm khí, lấy huyết hải, nhưng lại không cách nào ngăn cản tan tác. Huyết hải thế như trẻ tre công phá phòng tuyến của hắn. Cuối cùng Bát Tí Ác Long một ngụm nuốt hướng hắn. Trốn! Khương Thiên Nguyên thả người chạy trốn, nhưng bị huyết hải giam cấm, động tác phi thường chậm chạp, vẫn là bị Bát Tí Ác Long cắn được. Răng rắc! Bồn máu miệng rộng khép kín, hai đầu lọt vào Ác Long trong bụng. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Khương Thiên Nguyên gãy mất, mà sau đó còn lại huyết hải chi lực càng không giữ lại chút nào phát tiết đến trên người hắn. Ầm ầm. Tại tất cả nội viện thí sinh đờ đẫn trong ánh mắt, vô tận huyết mạch che mất Khương Thiên Nguyên. Tiếng kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng nhỏ. Một lát sau, thiên địa bình tĩnh lại. Huyết hải chậm rãi dung nhập xanh thắm trong biển rộng, nhuộm đỏ đường ven biển. Mà không trung cũng lộ ra một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Rõ ràng là Khương Thiên Nguyên. Một kích. Nội viện đệ nhất. Hội các cơ. Hơ. U. Sơ. Y. Nơ. Hơ. Viên. Có được ca. Y. E. A. Mơ. Vương danh xưng. Bị coi là tuyệt đối võ lực Khương Thiên Nguyên. Chết. Lặng ngắt như tờ. Lấy quan hải nhai làm trung tâm, phương viên mười dặm lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Một chút thanh âm đều không có. Liền âm thanh hô hấp đều đình chỉ. Tiếng tim đập cũng là yếu ớt đến khó lấy phát giác. Choáng váng. Tất cả mọi người choáng váng. Liền ngay cả ngay tại chiến đấu vài phe nhân mã đều không hẹn mà cùng dừng tay lại. Nhìn qua cố thi thể kia, đầu óc trống rỗng. Khương Thiên Nguyên chết rồi. Ông, tất cả mọi người như bị sét đánh, đại não vù vù không ngừng, đờ đẫn biểu lộ treo ở trên mặt mỗi người. Trọn vẹn qua 10 giây đồng hồ, Hắc Sinh mới phản ứng đầu tiên. Hắn bỗng nhiên đánh cái giật mình, mang theo vô tận sợ hãi hét lớn giết. Mọi người nhanh giết. Tuyệt đối đừng cho Tô Chân khôi phục thời gian. Nếu không chúng ta đều phải chết. Đúng, Tô Chân. Bằng Điểu Vương, Độc Tứ Thiên Thiến, cộng thêm tam đại thế lực liên quân thành viên cũng là nhao nhao giật mình tỉnh lại. Khương Thiên Nguyên chết. Bạch Tượng Vương chết. Hắc Lang Vương chết. Lôi Tĩnh chết. Cung Thái sẽ tại trong mấy giây chết. Nói một cách khác, nội môn ngưng sát thập trọng cao thủ vào hôm nay toàn quân bị diệt. Đỉnh phong chiến lực chỉ còn lại có Tô Chân một người. Một khi cho hắn khôi phục thời gian, tam đại thế lực ít gặp tai họa ngập đầu. Duy nhất lật bàn cơ hội chính là thừa dịp hiện tại cường sát Tô Chân. Sinh tử bộ. Lý Hảo Nhiên hồn phi phách tán. Trước mặt Hắc Sinh hiện hiện một bản do chân khí ngưng tụ mà thành màu vàng nâu bìa sách thư tịch. Lập ra trang tên sách về sau, ngón trỏ bốc lên hắc khí. Ở phía trên nhanh chóng viết xuống Lý Hảo Nhiên ba chữ. Sau một khắc phốc, Lý Hảo Nhiên cuồng phúng một miệng lớn máu tươi. Khí tức uể oải tới cực điểm. Cảm giác của hắn tê. À. À. Mơ. Thần mình bị trọng thương. Thức hải đau nhức kịch liệt vô cùng. Hắc Sinh ngoại hiệu hồn tôn giả tuyệt không phải là hư danh. Nhất là am hiểu tinh thần công kích. Nhưng bây giờ hắn không tâm tư thừa thắng truy kích kích thương Lý Hảo Nhiên về sau, lập tức quay đầu nhào về phía Tô Chân. Cùng hắn còn có Bằng Điểu Vương. Đầu này đại yêu trung quy là nội viện 10 vị trí đầu cao thủ. Mã không kình xa không phải đối thủ. Bị một kích ung tấn công thương về sau, Bằng Điểu Vương cũng không có thừa thắng truy kích, mà là quay đầu thẳng hướng Tô Chân. Thiên Thiến vứt bỏ đạm đài tuyển cơ đánh tới. Độ Tứ bước lui hàng nam đánh tới. Gần 50 tên tam đại thế lực liên quân. Đánh nát thần uy tỏa yêu trận. Gào thét đánh tới. Mọi người ý nghĩ là thường nhất trí. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Thừa dịp Tô Chân còn tại suy yếu bên trong. Nhất cổ tác khí giết hắn. Nhưng đó là cái mỹ hảo nguyện vọng. Cường sát Khương Thiên Nguyên về sau, mọi người lâm vào 10 giây chấn kinh kỳ. Mà Tô Chân thì thừa cơ thu hồi vô tận huyết hải, nuốt đan dương xâm kim đan khôi phục trạng thái. Lúc này đã có một thành sức chiến đấu. Liền cách này một thành đã quyết định kết cục. địa sát thần thông thi triển. Một đầu trăm trượng hắc long từ Tô Chân sau lưng nổi lên, hướng phía Hắc Sinh, Băng Điểu Vương, Thiên Thiến, Độc Tứ, gần 50 tên tam đại thế lực liên quân, phát ra một tiếng trên tinh thần gào thét. Long khiếu cầu thiên, rống, một cỗ bão táp tinh thần khuếch tán, là người tiến công toàn thể thất thần. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 616 thắng làm vua thua làm giặc. Tô Chân ngưng sát tứ trọng lúc, khí huyết thiên khuyên có thể trọng thương Thanh Ngưu Vương. Long khiếu cầu thiên có thể làm Thanh Ngưu Vương thất thần. Hiện nay, khí huyết thiên khuyên có thể mưu sát Khương Thiên Nguyên, cái kia long khiếu cửu thiên đâu. Bão táp tinh thần quét sạch phía dưới. Xếp thứ Hắc Sinh, Bằng Điểu Vương hai đại cửu trọng cao thủ ở bên trong. Tất cả mọi người hết thảy lâm vào trạng thái thất thần. Bạch cốt kiếm hoàn tế ra. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hoạt kiểu nhược du long. Hoạt cấp như tinh hỏa. Hoặc kim quang thôi sán, hoặc tiên hạc cửu tiêu, hoặc tiểu kích kiều lưu thủy, hoặc thần quy tuy thọ, hoặc kiếm khí lôi mơ. Bảy viên trắng toan toát kiếm hoàn, ngay cả kiếm chiêu đều không tuân thủ, chính là thô bạo đến cực điểm. Điểm giết, phốc phốc phốc, một kiếm một cái, cấp tốc thu gặt lấy sinh mệnh. Tam đại thế lực liên quân, từng cái mi tâm mang theo vết kiếm rơi vào phía dưới biển cả. Hai giây không đến, toàn bộ giết sạch. Mắt thấy Hắc Sinh bốn người có thanh tỉnh dấu hiệu. Hưu, lôi mơ kiếm hoàn phóng tới, từ bên trái huyệt thái dương nhập bên phải huyệt thái dương ra. Một kiếm, Hắc Sinh, vong, hưu. Du long kiếm hoàn phóng tới, từ mi tâm nhập cái ấp ra. Một kiếm, Bằng Điểu Vương, vong. Hưu, tiên hạ kiếm hoàn phóng tới, từ cái trán nhập, não làm ra. Một kiếm, Thiên Thiến, vong, hưu. Thần quy kiếm hoàn phóng tới, từ thiên linh đóng nhập, cái cằm ra. Một kiếm, xà yêu độc tứ, vong. Đến tận đây, thí sinh hội yêu minh điệp tốc hiệp hội tất cả đối địch nhân vật, từ cao nhất đến tiểu tốt, toàn diệt. Tô Chân một phương đại hoạt toàn thắng. Nhưng Tô Chân không có vơ vét chiến trường, mà là trước tiên rơi xuống cung thái bên người. Nhìn xem đã trở thành thây khô hình. Ánh mắt cho tàn. Linh hồn chi hỏa sắp dập tắt cung thái. Lấy ra một viên song sắc đan dược sinh tử khô vinh đan. Sinh tử bằng thiên ý. Học trưởng có thể sống sót hay không liền nhìn lão thiên ý tứ. Dứt lời, đem đan dược nhét vào cung thái trong miệng. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành hai loại năng lượng. Nhất sinh nhất tử, một dương một âm. Ở trong cơ thể hắn thay nhau tranh phong. Khi thì sức mạnh của sự sống chiếm thượng phong. Cung thái nhục thân nhanh chóng xung doanh. Đảo mắt, liền có biến thành khỏe mạnh thanh niên trạng thái. Khi thì chết chi lực chiếm thượng phong. Cung thái nhục thân nhanh chóng khô quắt lấy. Đảo mắt, liền có biến thành trăm năm già thi trạng thái. Sinh tử thay nhau tranh đoạt. Liền ngay cả Tô Chân dùng linh thức thâm nhập vào trong cơ thể hắn đều không thể phán đoán kết quả cuối cùng sống hay chết. Đại ca, Lý Hảo Nhiên, Mã Không Kình, Hằng Nam bọn người độn tới. Nhìn xem không ngừng biến hóa cung thái. Thần sắc khẩn trương Tô Chân. Ta đại đại ca, chuyện gì xảy ra? Đại ca hai chữ kêu rất khó chịu. Tô Chân nói cung thái học trưởng mạnh mẽ dùng không trọn vẹn bản càn khôn chấn đáng quyết. Dẫn đến sinh mệnh tiềm năng hao hết. Sắp gặp tử vong. Ta vừa mới cho hắn ăn chính là ngũ phẩm đan dược sinh tử khô vinh đan. Liên quan tới đan này tình huống tin tưởng các ngươi cũng biết. Cung thái học trưởng cuối cùng như thế nào? Ta cũng không xác định. Sinh tử khô vinh đan hiệu quả chỉ có hai loại. Hoặc một chút khỏi hẳn, hoặc chết. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không có cách nào biết được kết quả. Lý Hạo Nhiên có chút mất tự nhiên hỏi có thể hay không cho chúng ta chiếu cố đại ca. Mã Không Kình, Hàng Nam lộ ra chờ mong. Nhìn xem bọn hắn biểu lộ, Tô Chân có chút một cân nhắc, nhẹ gật đầu vậy liền phiền phức mấy vị học trưởng. Cung Thái thái độ hắn biết, có thể thời khắc cuối cùng. Lý Hạo Nhiên bọn người hay là đứng dậy. Phải chăng có thể được đến cung thái tha thứ? Đó là cung thái học trưởng sự tình. Tô Chân không có tư cách thay người khác làm quyết định. Tô Chân, một tiếng thở nhẹ ở bên tai vang lên. Tô Chân đem cung thái giao cho Lý Hạo Nhiên về sau, quay đầu nhìn lại, gặp Đạm Đài Tuyển Cơ sắc mặt trắng nhợt đứng tại cách đó không xa. Nhìn qua đại tiểu thư chưa tiêu khẩn trương, mỉm cười ta không sao. Ngươi đây, ta cũng không có việc gì. Đạm Đài Tuyển Cơ lắc đầu. Vừa rồi nàng thật dọa cho phát sợ, coi là Tô Chân muốn chết đang vây công phía dưới. Đến bây giờ trái tim nhỏ còn thình thịch đập loạn. Hết thầy đều kết thúc, còn lại chính là quét dọn chiến trường cộng thêm thanh lý việc nhỏ không đáng kể. Từ đối với sát đan suy tính, Tô Chân không có để cho người ta quét dọn chiến trường, mà Đạm Đài Tuyển Cơ đại tiểu thư lại xưa nay không có quét dọn chiến trường thói quen. Lý Hạo Nhiên bọn hắn vì tránh hiểm nghi, càng không khả năng đề nghị. Cái này một hạng liền tạm thời buông xuống. Tô Chân chạy trước đến tam đại thế lực trước mặt, nhìn thấy hắn đổn tới, thí sinh hội, yêu mình, điệp cốc hiệp hội còn thừa thành viên dọa đến đi đứng run lên, quay đầu liền muốn chạy trốn. Mà Tô Chân một câu liền ngăn lại tất cả mọi người, ai chạy giết ai. Ông cùng thi triển định thân thuật một dạng, tất cả đều cứng ngắc ngay tại chỗ, từng cái thần sắc tuyệt vọng chờ đợi Tô Chân tuyên án. Ngay tại Tô Chân muốn mở miệng trước, một đạo tình lệ thân ảnh cất bước đi ra. Yến Khuyên Thành trên mặt thê thảm chi sắc nói ra, ta biết ta không có tư cách cầu ngươi, nhưng những người còn lại ngoại trừ ta đều là thành viên phổ thông, bọn hắn là phụng mệnh làm việc mà thôi. Nếu như còn có người đáng chết, kia chính là ta sẽ tự hành kết thúc. Nhưng hy vọng niên để có thể xem ở bọn hắn đều là người vô tội phân thượng, thả một con đường sống đi. Nói xong, dựng thẳng trưởng thành đao, tuyết trắng trên bàn tay xuất hiện một đoàn màu trắng khí nhận, hướng cổ cắt tới. Đạm Đài Tuyển Cơ kinh hô học tỷ không được. Bạch, một bóng người hiện lên, một cái màu đồng cổ bàn tay đuổi tại khí nhận rơi xuống trước, bắt lấy Yến Khuyên Thành tuyết trắng cổ tay trắng. Xùy, khí nhận tại trên cổ lưu lại một đạo vết máu, từng tia máu tươi rỉ ra, nhưng lại không cách nào tiến thêm một bước. Yến Khuyên Thành mở to mắt, Tô Chân mặt không chút thay đổi nói, học tỷ tự hành kết thúc làm cái gì, ta có nói qua một tên cũng không để lại a. Yến Khuyên Thành xứng sờ, ngươi chịu buông tha bọn hắn. Tô Chân nói, trước tiên đem khí nhận tản mất đi, thân thể ta chưa khôi phục, chưa chắc có thể thời gian dài bắt ngươi cánh tay. Yến Khuyên Thành bận biểu tản mất khí nhận, nói, niên đệ, bọn hắn chỉ là phụng mệnh làm việc, cùng ngươi cũng không có sinh tử đại thù. Ngươi bây giờ lại là nội viện đệ nhất cao thủ, bọn hắn ngay cả uy hiếp ngươi tư cách đều không có. Ngươi thả bọn họ một con đường sống đi. Nàng đau khổ cầu khẩn, thí sinh hội, yêu mình, điệp cốc hiệp hội còn thừa đệ tử, cũng là trong mắt chứa chờ mong. Chờ Tô Chân nhả ra, những thí sinh khác cũng muốn nghe Tô Chân xử lý như thế nào. Thắng làm vua, thua làm giặc. Sinh tử của bọn hắn đã mất nhập trong tay Tô Chân. Lấy học tỷ thì giác, bọn hắn là phụng mệnh làm việc. Nhưng học tỷ cân nhắc qua ta thì giác trong mắt của ta, đây là một đám muốn giết ta người, đây chính là sinh tử đại địch lui một bước giảng. Ta hôm nay buông tha bọn hắn, bọn hắn liền sẽ quên việc này không, bọn hắn sẽ nhớ ký rất rõ ràng. Nhớ ký ta giết bọn hắn thủ lĩnh, ta giết bọn hắn bằng hữu, còn kém giết bọn hắn, đây cũng là sinh tử đại địch, ta không cho rằng ta có lỗi. Ta cũng không cho rằng bọn hắn muốn báo thù có lỗi. Mỗi người có mỗi người lý do. Vĩnh viễn không có chân chính đúng sai. Vô tận đại lục vốn là tôn trọng cường giả vi tôn. Là nhược nhục cường thực thế giới. Thế giới này bản chất chính là như vậy, ta thờ phụng trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tại không đáng chú ý một gốc cỏ dại. Có lẽ tại một ngày nào đó, hội trưởng thành đại thụ che trời, ta không thích lưu tai họa ngầm, nhưng hôm nay, xem ở học tỷ phân thượng, ta có thể phá lệ một lần thành như học tỷ lời nói. Bọn hắn đã mất đi uy hiếp ta tư cách. Nếu như loại tình huống này, ta tại một ngày nào đó bị bọn hắn phản sát, đó cũng là ta đáng chết. Bất quá có một điều kiện, từ hôm nay trở đi, thí sinh hội, yêu mình, điệp cốc hiệp hội vô điều kiện giải tán. Chỉ cần ta tại nội viện một ngày, quyết không có thể gây dừng lại. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 617 toàn quân bị diệt. Tô Chân nhìn về phía Yến Khuyên Thành tiếp nhận hoặc không tiếp nhận. Giải tán điệp tốc hiệp hội. Đây là bọn tỷ muội tâm huyết kết tinh a. Bây giờ hội trưởng chết rồi. Thiên Thiến chết rồi. Hạ Hầu Tâm Vũ chết rồi. Nếu như lại đem điệp cốc hiệp hội giải tán rơi, như vậy tất cả đều đem tan thành mây khói. Thế nhưng là không tiếp nhận. Nhìn xem Tô Chân lạnh lùng biểu lộ, Yến Khuyên Thành không có dũng khí mở miệng, chỉ có thể đắng chát gật đầu tốt. Ta hiện tại tuyên bố, điệp cốc hiệp hội kể từ hôm nay không còn tồn tại. Rất tốt. Tô Chân ánh mắt chuyển hướng thí sinh hội cùng yêu minh, các ngươi đâu? Giải tán, giải tán. Chúng ta giải tán. Ta hiện tại liền rời khỏi thí sinh hội, thề vĩnh viễn không còn gia nhập. Ta cũng rời khỏi. Ta thoát ly yêu minh. Thí sinh hội cùng yêu minh cao tầng một tên cũng không để lại. Tất cả đều chết tại trong tay Tô Chân. Này sẽ là con ruồi không đầu. Nghe được có mạng sống cơ hội về sau, một tia chần chờ đều không có, nhao nhao tuyên bố thoát ly tổ chức. Đảo mắt, không cần đến cưỡng ép hủy bỏ, thí sinh hội cùng yêu minh liền chỉ còn trên danh nghĩa. Đến tận đây, nội viện đại chiến hết thảy đều kết thúc. Thí sinh hội, yêu minh, điệp tốc hiệp hội người nhao nhao tàn mất. Dược các tự nhiên đường còn có mặt khác vây xem thí sinh, cũng mang theo kinh hãi tâm tình rời đi. Tất cả mọi người biết, nội viện thiên biến, biến thành một cái gọi Tô Chân tân sinh thiên hạ. Kể từ hôm nay, nội viện sẽ thành một người hậu hoa viên. Rất nhanh, quan hải nhai phủ cận một ngoại nhân đều không có. Tại Tô Chân an bài xuống, Lý Hạo Nhiên bọn hắn mang theo cung thái tạm thời tại một cái thất phẩm trong động phủ nghỉ ngơi. Mà Đảm Đài Tuyển Cơ thì ra ngoài liên hệ Ngộ Không, Nghiêm Tân bọn hắn. Tô Chân bắt đầu quét dọn chiến trường. Một phen đáy biển bận rộn, đạt được từ trước tới nay phong phú nhất hồi báo. Thập trọng đỉnh phong sát đan một viên, thập trọng trung kỳ một viên, cửu trọng hai cái, bát trọng bốn mai, thất trọng, lục trọng vô số kể. Bằng vào những này, Tô Chân tấn cấp ngưng sát bát trọng, 10 phần chắc chín. Nếu như Khương Thiên Nguyên sát đan ẩm chứa có thể số lượng lớn đủ cuồng bạo, tấn cấp cửu trọng đều không phải là vấn đề. Còn có đại lượng tài nguyên, có thể nói thí sinh hội, yêu mình, điệp cốc hiệp hội chính thành tài nguyên đều đã rơi vào Tô Chân một người trong tay. Trong nháy mắt, giá trị bản thân tăng gấp bội. Cho dù là thiên cương tu sĩ đều kém xa hắn. Sau nửa canh giờ, tại Đảm Đài Tuyển Cơ thông chi một chút, Ngộ Không, Nghiêm Tân, Hiên Viên Ý, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu, Lãnh Lăng, Thương Diễn Ý, Phượng Nguyệt Lâu bọn người nhao nhao trở về. Một bên chấn kinh đại chiến kết quả cuối cùng, một bên mang về một tin tức tốt: Uông Tuyết Chân cùng Lạc Phong chết rồi. Như bọn hắn kế hoạch như thế, hai người trước tiên liền đi phá hư Thánh Tổ Thành bên ngoài, trong huyệt động truyền tống trận, xử lý xong vào tuyệt sát trận, thảm tao vạn đao xuyên tim mà chết, tử trạng thê thảm. Hai người chứ vật giới chỉ bị mang theo trở về. Đáng tiếc, sát đan cùng thi thể đã thiêu hủy rơi, nếu không Tô Chân lại có thể có ngoài định mức tư lương. Một lúc lâu sau, lớn nhất tin tức tốt truyền ra: Cung Thái luyện hóa hết sinh tử khô vinh đan, tuyệt cảnh phùng sinh, một lần nữa phục sinh. Kết quả này tất cả mọi người phi thường mừng rỡ. Nghe đồn phục dụng sinh tử khô vinh đan có nhất định tỷ lệ đốn ngộ sinh tử đại đạo. Không biết học trưởng phải chăng có này vận khí. Tô Chân nhìn xem mặt mày tỏa sáng Cung Thái nói: Đối với sinh tử hoàn toàn chính xác có rõ ràng cảm ngộ, nhưng muốn nói ngộ đạo, vậy liền kém đến quá xa. Bất quá có thể sống sót liền tốt, ta cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Đúng, lúc đầu ta phó thác Tuyền Cơ cô nương chuyển đạt áy náy, nếu ta một lần nữa phục sinh, vậy thì phải tự mình nói xin lỗi. Ta không có tuân thủ hứa hẹn, cưỡng ép học được không trọn vẹn bản càn khôn chấn đáng quyết, còn xin niên để trách phạt. Cung Thái ôm quyền thỉnh tội: Vi phạm như nói, tu luyện không trọn vẹn bản càn khôn chấn đáng quyết không nói, hiện tại lại ăn người ta sinh tử khô vinh đan, hai lần mệnh đều là người ta cứu được, phần ăn tình này không cách nào hoàn lại. Tô Chân cười một tiếng: Đều đi qua, học trưởng không cần nhiều lời. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác không có cách nào nói. Ban sơ không để cho tu không trọn vẹn bản càn khôn chấn đáng quyết, đơn giản là thay mọi người tính mệnh suy nghĩ. Nhưng nếu như Cung Thái không có tu luyện, nhất định sẽ bị Khương Thiên Nguyên chém giết. Khương Thiên Nguyên cũng sẽ không dùng mất máu thịt chuyển đổi cơ hội. Nói cách khác, Tô Chân khí huyết thiên khuyên đánh chúng chính là Bạch Tượng Vương. Kết quả cuối cùng chính là toàn quân bị diệt. Chỉ bất quá lần này hủy diệt chính là bọn hắn. Đây hết thảy có thể nói từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Lần này đại chiến chúng ta thắng rất treo mặt khác. Sinh tử khô vinh đan ta cũng không có. Học trưởng tuyệt đối đừng lại dùng càn khôn chấn đáng quyết. Tô Chân mở câu trò đùa bỏ qua chủ đề, sau đó lấy ra chiến lợi phẩm phân phối. Phân phối quá trình có chút phiền phức, không phải mọi người tranh nhau muốn, mà là không ai muốn. Có được tư cách đơn giản là Tô Chân cùng Cung Thái hai người. Có thể Cung Thái vừa được cứu tính mệnh, cái kia còn có ý tốt muốn chiến lợi phẩm. Cuối cùng, hay là Tô Chân cưỡng ép chia bình quân, xếp thứ Phượng Nguyệt Lâu bọn người ở tại bên trong. Ai cũng không nhiều không ít, hết thảy bình đẳng quang ra. Trong nháy mắt, Tô Chân giá trị bản thân lại giảm nhiều. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Một thì là trọng yếu nhất sát đan đều trong tay hắn. Thứ hai là hạ phẩm đạo khí ca. Y. A. Mơ, hồng kiếm cũng về hắn tất cả. Mà hai cái này, vừa lúc Tô Chân cần nhất. Tất cả xử lý hoàn tất, Tô Chân một phương cùng Cung Thái một phương tách ra. Người này trong đội ngũ nhiều Lý Hạo Nhiên, Mã Không Kình, Hằng Nam bọn người. Lý Hạo Nhiên bọn hắn thời khắc cuối cùng xuất thủ tương trợ. Tô Chân đã cùng Cung Thái lặp lại một lần. Về phần cuối cùng quan hệ bọn hắn xử lý như thế nào, đó chính là bọn họ sự tình. Tất cả đều sau khi đi, chỉ còn lại có Tô Chân một phương. Mỗi một cách đều là quen thuộc gương mặt. Tô Chân nói: Phượng Nguyệt Lâu học trưởng, từ khi các ngươi tiến nhập nội viện, ta chưa bao giờ cùng các ngươi gặp qua. Hôm nay là lần thứ nhất đầu tiên cảm tạ các ngươi cung cấp trợ giúp. Không có các ngươi, truyền tống trận không cách nào thuận lợi tổ kiến. Thương vong khẳng định sẽ phi thường to lớn, bây giờ phiền phức giải quyết. Ta đề nghị lớn sắp xếp tiệc lễ yến, mọi người chúc mừng một phen. Tốt. Ha ha, thần kinh căng thẳng lâu như vậy, bây giờ đại hoạch toàn thắng, nhất định phải thống khoái say một cuộc. Lớn sắp xếp tiệc lễ yến, nâng chén nâng ly. Mọi người tốt sinh thư giãn một tí. Đề nghị này đạt được nhất trí đồng ý. Vào lúc ban đêm ngay tại quan hải nhai, một đám nội viện tân sinh cử hành đống lửa tiệc tối. Gió biển thổi, cảm thụ được lượn lờ lấy hơi nước mây khói. Nhìn xem dưới chân đất nước ra mặt, nhớ lại vừa mới kết thúc đại chiến, mọi người triệt để trầm tĩnh lại. Bọn hắn buông lòng. Mặt khác nội viện thí sinh một đêm không ngủ, nhất là thí sinh hội yêu mình, điệp tốc hiệp hội người, dù là giải tán về sau cũng sợ hãi tô chân lật lọng. Cùng ngày liền có đại lượng người rời đi nội viện tránh đầu sóng ngọn gió. Cùng thời khắc đó, cung thái phục sinh tin tức truyền ra, nội viện thí sinh càng là thở dài một hơi. Lần này tô chân cung thái tổ hợp triệt để vững như thành sư phạm bảy cơ. Đồng hôm sau, tại tanh nồng vị gió biển thổi phất chúng, mọi người tỉnh lại. Màu đỏ chiều dương dâng lên, tô chân nhìn qua nó, đón ánh vàng, hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hôm nay đoạt lấy một tòa nhất phẩm động phủ, luyện hóa sát đan trùng kích cảnh giới, nhất định tranh thủ muốn đạt tới ngưng sát để bát trọng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 618 nhất phẩm động phủ. Hôm sau, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, nội viện thí sinh tề tổ hoa quả sơn, chờ lấy một kiện nhỏ thỉnh sự phát sinh. Hôm nay tô chân muốn tiến đánh nguyên lệ thuộc Khương Thiên Nguyên động phủ. Nội viện chỉ có một tòa nhất phẩm động phủ. Dựa theo quy định, cần trước hạ đạt thư khiêu chiến, thông qua tranh tài đánh bại nguyên động phủ chủ nhân, mới có thể đạt được ở lại tư cách. Hiện tại Khương Thiên Nguyên đã chết, nội viện danh xứng với thực hai đại cao thủ, theo thứ tự là Tô Chân cùng Cung Thái. Mà cái sau hôm qua liền tỏ thái độ sẽ không cần tòa động phủ này. Nguyên nhân có ba. Một, cảm tạ ăn cứu mạng. Hai, duy ngã thần môn tân đại bản doanh chuyển vào Thủy Liêm Động. Ba, Cung Thái đã là ngưng sát thập trọng hậu kỳ. Việc cấp bách là tìm kiếm thiên cương dương mạch. Quá trình này đoán chừng phải tốn hao mấy chục năm. Trong lúc này nhất định có thể tu đến thập trọng đỉnh phong. Có hay không đồng phủ gia túc, ảnh hưởng không lớn. Liên quan với điểm ấy, Tô Chân có chỗ đề nghị. Tại kiểm kê Khương Thiên Nguyên di vật lúc, phát hiện một cái phân lượng cộng thêm nhiều một thành bát phẩm thiên cương dương mạch kim hà vạn trượng. Hắn cố ý đưa cho Cung Thái. Cung Thái lại không chịu muốn. Cuối cùng nói thẳng đến nếu ta 50 năm bên trong còn không có luyện cương, ta sẽ cùng ngươi muốn. Trước đó, ta chuẩn bị thử thời vận nói cho cùng. Đây chỉ là cái bát phẩm thiên cương dương mạch. Có lẽ ta khí vận bạo dạp, giống như ngươi, đạt được cái nhất phẩm thiên cương dương mạch đâu. Cuối cùng, kim hà vạn trượng bị Tô Chân lưu lại. Tại vạn chúng chờ mong dưới, Tô Chân cùng Đạm Đài Tuyển Cơ ngự phong mà đến. Hiên Viên Ế, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu, Phượng Nguyệt Lâu chờ ở đằng sau đi theo. Một lát sau, Cung Thái cũng mang theo Duy Ngã Thần Môn người đến cho Tô Chân trợ uy. Hai cây sinh tử chiến hữu, tâm tình thật tốt trên không trung đối thoại uy. Không sử dụng càn khôn chấn đáng quyết cùng khí huyết thiên khuyên điều kiện tiên quyết, ngươi đánh xuống tòa động phủ này phải bao lâu? Tô Chân nói một canh giờ. Khương Thiên Nguyên chưa chết trước. Động phủ có chủ. Phòng ngự trận pháp cường đại. Coi như thiên cương tu sĩ đều không đánh tan được. Khương Thiên Nguyên sau khi chết. Động phủ vô chủ. Phòng ngự trận pháp hiệu quả đại giảm. Nhưng coi như đại giảm. Phổ thông ngưng sát cửu trọng cũng không đánh tan được. Có thể là hao phí 4-5 năm. Dùng mài nước công phu dần dần tiêu tốn nó. Cung Thái nói có muốn hay không ta hỗ trợ. Không cần. Ra hiệu mọi người tránh ra vị trí. Tô Chân hít sâu một hơi. 15 long chi lực bộc phát. Một quyền oanh đến nhất phẩm động phủ bên trên. Màu đen quyền cương phát tiết mà ra. Oanh. Động phủ cửa đá chấn động mạnh một cái, theo sát lấy nở rộ một tầng màu vàng màng ánh sáng, ngăn trở quyền cương. Lại đến. Tô Chân lại một quyền đánh ra. Một quyền, hai quyền, ba quyền, mười quyền, trăm quyền, ngàn quyền. Nửa nén hương bên trong. Tô Chân cuồng kích 1000 quyền. Đánh màu vàng màng ánh sáng run không ngừng. Nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Mà lại va chạm sinh ra khí lãng. Kích xạ bát phương. Tách ra bao phủ hoa quả sơn nồng đậm tầng mây. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh to lớn, vang vọng trong lòng mọi người. Lực lượng thật đáng sợ. Đây đất là 15 long chi lực. A nghe nói Cung Thái học trưởng cũng là loại lực lượng này. Có thể Cung Thái học trưởng là thập trọng hậu kỳ. Hắn mới ngưng sát thất trọng. Nói đến ngưng sát thất trọng, mọi người trái tim lại là giật mạnh. Làm cái gì a? Hắn tiến nhập nội viện lúc ba mới ngưng sát tam trọng a, làm sao biến thành thất trọng? Lúc này mới 4 tháng. 1 tháng tấn cấp nhất trọng. Tất cả mọi người trái tim run rẩy, toát ra người so với người phải chết cảm giác. Coi như mình thoát thai cảnh lúc, đều làm không được 1 tháng nhất trọng. Người ta ngưng sát cảnh, vậy mà làm được, ai? Tất cả đều tại thở dài bên trong. Mà Hiên Viên Ế, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu, Phượng Nguyệt Lâu các loại. Hôm qua mặc dù chợt có nghe thấy, tận mắt nhìn thấy sau lại là một phen khác cảm giác. Nhất là Tương Tư Tẩy Hồng Đậu, đã chết lặng, đẩy về trước 8 tháng. Mọi người hay là linh tuyền thập trọng trong tiềm long bí cảnh tranh đoạt địa sát âm mạch. Đảo mắt, chính mình vẫn như cũ là ngưng sát nhất trọng. Đối phương đã trở thành ngưng sát thất trọng tuyệt đỉnh cao thủ. Ngay cả đã từng nội viện đệ nhất đều sống sờ sờ đánh chết. Đây chính là thiên kiêu đi. Lúc đầu Cung Thái học trưởng là nội viện đệ nhất thể tu, hiện tại đến thối vị nhượng chức. Quả thật, Cung Thái tại duy ngã chân ý bên trên mạnh hơn Tô Chân. Phối hợp càn khôn chấn đáng quyết. Trong nháy mắt bộc phát chiến lực còn tại phía trên Tô Chân. Nhưng Tô Chân thi triển càn khôn chấn đáng quyết chỉ là suy yếu. Tổng hợp suy tính, Tô Chân chỉnh thể tình huống yếu lược tốt hơn Cung Thái. Trọng yếu nhất chính là hắn dù sao mới ngưng sát thất trọng, tiềm lực quá mạnh. 2000 quyền, 3000 quyền, 4000 quyền. Tô Chân như một máy động cơ vĩnh cửu, vung hai nắm đấm, điên cuồng công kích. Rốt cuộc tại thứ 9000 quyền lúc, màu vàng màng ánh sáng ầm vang một tiếng phá toái, công chiếm đồng phủ. Thành công, soạt, màng ánh sáng phá toái, đồng phủ bại lộ ở trước mắt. Cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra có thể giảm tốc độ gấp 10 lần nhất phẩm đồng phủ. Cung Thái chúc mừng chúc mừng. Những người khác nhao nhao chúc mừng chúc mừng. Tô Chân huyên đoạt lấy nội viện tốt nhất đồng phủ. Phượng Nguyệt Lâu các loại liền nói chúc mừng học trưởng. Nội viện sắp xếp bối là từ gia nhập ngày đó tính lên. Dù là Tô Chân trong thời gian ngắn không thích ứng, động một tí phản để bọn hắn vì học trưởng. Hai người này quan hệ cũng phải từ từ chuyển đổi. Đoạt lấy đồng phủ sau, vây xem đệ tử tán đi. Cung thái, hiên viên ế, tương tư tẩy hồng đậu các loại. Trở lại riêng phần mình địa bàn. Chỉ có Tô Chân cùng Đạm Đài Tuyền Cơ vào ở trong đó. Không biết phải chăng là bị Tô Chân tấn cấp tốc độ kích thích đến. Đạm Đài Tuyền Cơ khó được chăm chỉ. Lần đầu lấy ra tòa kia tinh lực trì cỡ nhỏ. Chủ động tiến vào trạng thái bế quan. Tại gấp 10 lần gia tốc cùng tinh lực trì phụ trợ dưới. Đại tiểu thư tốc độ tu luyện nhanh chóng. Huống chi. Hai người tấp nập cùng giường tu luyện cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đạm Đài Tuyền Cơ có trong một năm tấn cấp ngưng sát tam trọng tư thế. Đương nhiên. Cái này cũng cùng với nàng thiên phú có quan hệ. Dù sao nàng là bị Đạm Đài Vĩnh Xương vị này vô thượng nguyên anh bán tổ. Đánh giá vì thiên phú xuất sắc thiếu nữ. Xét thấy đại tiểu thư ở đây. Tô Chân trước tu bên dưới duy ngã chân ý. Quyền chi thế giới. Đồng thời lĩnh hội võ đạo bia đá. Ở trong đồng bế quan trăm ngày. Không thu hoạch được gì. Ngày thứ 100 sau. Thừa dịp Đạm Đài Tuyền Cơ ngủ. Tô Chân lặng yên rời đi đồng phủ. Lại tới biển cả chỗ sâu. Hắn chỗ sung yếu cảnh giới. Tối nay tu đến ngưng sát bát trọng. Thậm chí đề cửu trọng. Sau đó ra ngoài tìm thiên cương dương mạch cung thái học trưởng có câu nói không sai. Kim hà vạn trưởng cuối cùng chỉ là bát phẩm. Nếu sơ. Lơ. Tám mơ. Cơ. Có cơ hội tìm được nhất phẩm thiên cương dương mạch. Hoặc là 4-5 phẩm. Có thể tiết kiệm ta bao nhiêu thời gian đại thôn phệ thuật quả thật lợi hại. Nhưng có thể sắp nổi lên bước điểm thiết lập thành 4-5 phẩm. Vì sao muốn tòng bát phẩm bắt đầu càng quan trọng hơn là tìm kiếm thiên cương dương mạch đồng thời. Cũng phải tìm Lam Ly Hạ Lạc. Coi như không thể gặp nàng. Tối thiểu phải biết nàng ở đâu. Qua có được hay không? Đáy biển đá san hô bên trên. Tô Chân hít sâu một hơi, lấy ra bằng điểu vương nội đan, liền từ cửu trọng bắt đầu đi. Vận chuyển đại thôn phệ thuật. Xoẹt, bụng dưới vỡ ra một cái lỗ hồng. Một viên đen kịt đầu lâu xuất hiện. Há miệng nuốt vào cửu trọng nội đan. Két băng bắt đầu nhai nuốt. Lập tức, đầu lâu lùi về thể nội. Oanh, nội đan năng lượng ẩm chứa tại trong đầu lâu nổ tung. Cuồng bạo năng lượng. Quét sạch bát phương. Nhưng ở đầu lâu luyện hóa dưới. Dần dần biến thành nhu hóa mà tinh thuần. Sau đó tụ hợp vào Tô Chân trong đan điền. Tô Chân hướng phía ngưng sát bát trọng bước dài tiến. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 619 tấn cấp bát trọng. Dị biến tăng vọt. Bằng điểu vương thân là ngưng sát cửu trọng yêu thú. Cung cấp năng lượng hay là rất khả quan. Làm sao hiện tại Tô Chân khẩu vị vô cùng lớn. Luyện hóa hoàn tất về sau. Vẫn còn thất trọng sơ kỳ. Lại ăn hắc sinh sát đan. Một phen luyện hóa. Tiếp cận ngưng sát thất trọng trung kỳ. Sau đó lại đem hạ hầu tâm vũ. Độc tứ các loại ngưng sát bát trọng sát đan ăn hết. Rốt cuộc thất trọng trung kỳ. Sau 2 canh giờ. Trong tay Tô Chân chỉ còn lại có 2 cái. Một viên Bạch Tượng Vương. Một viên Khương Thiên Nguyên. Người trước còn tại trong công kích nhận tổn hại. Hiệu quả có chỗ trượt. Không biết ăn ngươi có thể hay không đạt tới viên mãn. Tự lẩm bẩm một tiếng. Vận chuyển đại thôn phệ thuật. Một viên đầu lâu màu đen từ chui ra ngoài. Một ngụm nuốt lấy nắm đấm lớn. Hạt châu màu nhũ bạch. Két băng. Theo gặm nhai. Một đoàn cuồng bạo năng lượng thông suốt nổ tung. Quét sạch bát phương. Tại trong đầu lâu bộ thế giới bên trong hình thành núi lửa phong bạo. Không hề nghi ngờ. Đây là Tô Chân từ trước tới nay luyện hóa mạnh nhất năng lượng. Coi như lôi tính cùng hắc lang vương thêm tại một khối. Đều kém xa nó. Ầm ầm. cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi. Nhưng ở đại thôn phệ thuật trước mặt, giống như bị giam tại lồng sắt bên trong phát cuồng voi. Cuối cùng hạ tràng chính là tinh bị lực tan mà chết. Sau 4 canh giờ, cuồng bạo năng lượng tinh luyện hoàn tất, hóa thành tinh thuần nhu hòa năng lượng tụ hợp vào tô chân trong đan điền. Ông, đan điền rất nhỏ run lên. Nhất cổ tác khí đạt đến thất trọng hậu kỳ. Nhưng khoảng cách viên mãn còn có một đoạn khoảng cách ngắn. Quả nhiên còn kém chút. Tô chân cười khổ một tiếng, khí dưỡng sinh. Thân dưỡng khí. Ta chủ tu nhục thân. Trong bất chi bất giác. Đem chân khí cũng uẩn dưỡng đến một cái viễn siêu bình thường cùng cảnh giới tu sĩ tình trạng. Khẩu vị lớn hơi cường điệu quá. Hoặc luyện khí hoặc luyện thể. Đây là thường thấy nhất hai loại lộ tuyến. Tô chân thuộc về cả hai đồng tu. Ban sơ lấy luyện khí làm chủ. Về sau bằng vào bất tử huyết mạch tiên thiên ưu thế. Đi đến thể tu lộ tuyến. Chiến đấu cũng lấy khí huyết chi lực làm chủ. Nhưng cái này không có nghĩa là tô chân luyện khí phương diện rất kém cỏi. Tương phản. Bằng vào 4 hạng siêu hạng thiên phú. Ở phương diện này. Làm theo viễn siêu tu sĩ bình thường. Lại thêm hắn vận khí không tệ. Tuần tự đạt được hoàng cấp khí công. Đạo khí kiếm hoàn. Có thể xưng thiên quyến chi tử. Nghỉ ngơi một lát. Tô chân lấy ra cuối cùng một viên sát đan. Lông mày chọn lấy vẩy một cái. Nói Khương Thiên Nguyên. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Xoẹt. Vỡ ra, một viên đen kịt đầu lâu chui ra ngoài, há mồm nuốt vào ngưng sát thập trọng đỉnh phong sát đan. Lùi về thể nội, kép băng, nương theo lấy một tiếng gặm nhai. Một đoàn mấy chục lần tại bạch tượng vương năng lượng, ầm vang nổ tung. Dù là đại thôn phệ thuật là Phật ma sáng tạo. Tại thời khắc này, đầu lâu đều kịch liệt run rẩy lên. Cung cung cung cung ầm. Từng vòng năng lượng. Từ trong đầu lâu gieo rắc đi ra. Khương Thiên Nguyên ngưng luyện toàn hoa kình hải là màu lam. Cho nên khuyết tán ra tới năng lượng là màu lam. Tựa như là một gợn sóng. Từ đầu lâu khuyết tán ra đến. Truyền khắp tô chân toàn thân. Sau đó lại thông qua lông của hắn lỗ. Khuyết tán đến đáy biển. Hoa, hoa, hoa. Năng lượng màu xanh lam tác động đến chỗ. Nước biển giống như đánh vỡ pha lê. Cách cách một tiếng vang nhỏ. Mảng lớn vỡ nát rơi. Mà trạng thái còn có tô chân. Cách cách cách cách cách cách. Tô sơ. Lơ. 4K chân pháp khí cấp nhục thân. Tựa như một cái pha lê chế phẩm. Năng lượng màu xanh lam tác động đến chỗ. Xuất hiện líp nha líp mít vết rách. Mắt thấy là phải vỡ nát rơi. Lúc này, bất tử huyết mạch vận chuyển thân thể nhanh chóng chữa trị. Phá hư cùng chữa trị. Miễn cưỡng ngang hàng. Thấy thế tô chân mới thở dài nhẹ nhõm. Đáy lòng cũng không do hãi nhiên một tiếng, ta vẫn cho rằng đại thôn phệ thuật là ma Phật sáng tạo. Phẩm cấp cao đến khó lấy tưởng tượng. Cưỡng ép luyện hóa bất luận cái gì đan điền đều không nói chơi. Không nghĩ tới cũng có hạn chế nghĩ lại. Cái này cũng hợp tình hợp lý, khí công phẩm cấp cao là một mã sự tình. Người sử dụng cảnh giới là một cái khác mã sự tình. Tựa như là thiên địa đại ma bàn. Trong tay ta có thể đánh chết Hắc Lang Vương. Nhưng hiên viên ế bọn người. Ngay cả xanh xà yêu đều đánh không lại. Là ta ý nghĩ hão huyền. May mắn có bất tử huyết mạch, nếu không thiết tưởng không chịu nổi. Nói đi thì nói lại. Không có bất tử huyết mạch, tô chân sớm không biết chết bao nhiêu lần, đây mới là hắn đặt chân căn bản. Bất quá cũng không sao. Tô chân nhìn xem dần dần bị áp chế cuồng bạo năng lượng. Phán đoán nói ngưng sát thất trọng. Cưỡng ép luyện hóa thập trọng đỉnh phong sát đan. Lực có thua. Nhưng tấn cấp bát trọng về sau. liền có thể nhẹ nhóm luyện hóa mà ngưng sát cảnh. Cao nhất chính là thập trọng đỉnh phong, nói một cách khác, vượt qua kiếp nạn này về sau, ngưng sát cảnh sát đan, ta có thể tùy tiện luyện hóa. Sau một ngày, đại thôn phệ thuật luyện hóa xong sát đan, một cỗ bàng bạc như vạn dặm biển cả năng lượng tràn vào Tô Chân trong đan điền. Một tiếng ầm vang, chân khí dự trữ đạt tới bão hòa lấy, trong nháy mắt xông nát cảnh giới bích trướng. Ba ba ba ba, liên tiếp bảy giọt địa sát chân thủy bể nát, đan điền khí hải trở nên đen như mực, giống như một tòa xoay tròn biển đen, có được thôn phệ vạn vật cảm giác dường dị. Ông, đan điền chấn động, ngưng sát bát trọng, tấn cấp thành công. Cái này cũng chưa hết, tại phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí hình thành lớn gió lúc tụ hợp vào Tô Chân thể nội, đồng thời Khương Thiên Nguyên sát đan còn lại năng lượng tiếp tục tràn vào tới. Tô Chân cảnh giới tiếp tục kéo lên. Bát trọng sơ kỳ, sơ hậu kỳ, bát trọng trung kỳ, trung hậu kỳ, một đường vọt tới ngưng sát bát trọng hậu kỳ, mới dần dần nghỉ dừng. Trong nháy mắt, Tô Chân thành bát trọng hậu kỳ đại tu sĩ. Tốc độ tu luyện tựa như ngồi phi kiếm. Bạch, hai mắt mở ra, hai đạo tinh quang bắn vào không trung. Cùng lúc đó, một cỗ cơn bão năng lượng từ Tô Chân thể nội khuếch tán ra đến, tác động đến 10 dặm biển cả. Nước biển giống như đun sôi, toát ra ùn ùn ùn bong bóng. Đùng đùng đùng, mỗi một khỏa bong bóng nổ tung đều có một đoàn hắc khí toát ra đi. Đây không phải hơi nước, mà là tinh khí, là Tô Chân khống chế không nổi lực mấy số lượng mà phát tiết ra ngoài tinh hoa chất dinh dưỡng. Phủ cận hải vực du ngư thực vật đều chiếm được một trận tẩy lễ, đối bọn chúng tu luyện có vô tận chỗ tốt. Hô hấp thổ nạp uẩn dưỡng, Tô Chân vận chuyển khí công dần dần thích ứng cảnh giới mới, đem tiết lộ tinh khí thu liếm thể nội, liên đới khí tức ba động cũng là áp chế trở về ngưng sát thất trọng. Sau đó cảm ơn tình huống mới, tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 20 long chi lực, chân khí bảo tăng gấp 10 lần, vận chuyển càn khôn chấn đáng quyết về sau, khí huyết thiên khuyên diện tích có thể có 1.500.000 dặm. Chỉnh thể sức chiến đấu gấp bội, tại tế không ra khí huyết thiên khuyên điều kiện tiên quyết, ta còn không phải Khương Thiên Nguyên đối thủ. Nhưng đã cùng cung thái học trưởng một cái cấp bậc. U, V, K, Q, M. Đột nhiên, Tô Chân giống như là phát hiện cái gì, bận bịu nổi thị đan điền. Ánh mắt dừng lại đến còn sót lại 8 giọt địa sát chân thủy bên trên. Con ngươi có chút co rụt lại, nhan sắc làm sao thay đổi. Võ đế Long Hà nhan sắc là đen tuyền, nhưng bây giờ xuất hiện tại Tô Chân trước mắt, vậy mà thành lấy màu đen làm chủ. Màu lam, màu vàng, màu đỏ các loại màu sắc rực rỡ. Địa sát chân thủy gì biến rồi. Tô Chân run lên trong lòng, liên tưởng đến đại thôn phệ thuật tác dụng, trong mơ hồ đoán được một cái nghe rợn cả người khả năng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 620 sinh tử truy sát. Đại thôn phệ thuật có 2 cái tác dụng. 1. Ăn người luyện công. 2. Thông qua không ngừng cướp đoạt người khác sát đan bên trong địa sát chân thủy, tinh luyện về sau, dung hợp đến một khối, có thể đem ngưng luyện cửu phẩm địa sát âm mạch sát đan tăng lên đến cùng ngưng luyện nhất phẩm địa sát giống nhau tình trạng. Hiệu quả có thể tác dụng đến thiên cương cảnh giới lên. Tô Chân bởi vì luyện hóa là nhất phẩm địa sát âm mạch võ đế Long Hà, cho nên không để ý đến đầu thứ hai, vẫn cho là chờ tu đến thiên cương cảnh mới có thể dùng được. Hôm nay, Tô Chân thình lình phát hiện cái hiệu quả này một mực tại. võ đế Long Hà chính là nhất phẩm địa sát. Vô tận đại lục cao nhất phẩm tự. Tiếp tục tiến hóa xuống dưới sẽ trở thành cái gì cực phẩm, siêu phẩm, đặc biệt phẩm. Tô Chân không dám tưởng tượng. Nhưng không hề nghi ngờ khẳng định sẽ càng mạnh. Một viên siêu việt ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch hiệu quả sát đan. Tô Chân trái tim nhìn không được cuồng loạn lên, ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch cùng nhất phẩm thiên cương dương mạch. Cuối cùng có nhất phẩm kim đan, nếu như ta âm mạch cùng dương mạch, tất cả đều là siêu phẩm cấp bậc. Lấy được kim đan sẽ là cấp bậc gì? Siêu phẩm kim đan. Ông, Tô Chân đại não chấn động. Nhìn không được hô hấp dồn dập. Tim đập nhanh hơn. Huyết mạch phấn dương. Nhiệt huyết sôi trào lên nhìn. Hắn muốn sáng tạo một cái vô tận đại lục trong lịch sử. Trước đó chưa từng có hành động vĩ đại. Không, không thể hưng phấn quá mức. Tô Chân đem võ đạo ý chí cùng luyện ma tâm diễm đồng thời vận chuyển lại. Đè xuống minh mông tâm tình. Cố gắng giữ vững tỉnh táo, trên võ đạo lộ có quá khó lường, cho nên. Tựa như là năm đó ta tại Vạn Tượng Tông ngoại môn. Được vinh dự ngoại môn đệ nhất. Kết quả bị Hàn Vân Phong phế đi đan điền, hiện tại thực lực của ta rất mạnh. Nhưng cũng sẽ đụng phải càng mạnh địch nhân. Tùy thời có lật úp nguy hiểm, võ đạo như giấm trên băng mỏng. Không cẩn thận. Liền sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng. Quá lạc quan là tối kỵ. Tự hỏi cùng nhau đi tới đụng phải trùng điệp gặp trắc trở. Tô Chân trở về tỉnh táo. Thở dài một hơi, đem cảnh giới ổn định tại ngưng sát thất trọng về sau, ngự phong quay trở về Hoa Quả Sơn. Cùng lúc đó, Thanh Châu, Tây Vực kéo dài 10 vạn dặm Lạc Nhật Sơn mạch bên trong chính diễn ra một trận đại truy sát. Mở phong cốc, một mảnh cổ quái đá lởm chởm trong rừng rậm. Ba đạo thân ảnh hạ xuống. Theo thứ tự là một người mặc bạch bào lão giả gầy gò. Một người mặc hắc bào mập trắng lão giả. Còn có một đầu ngưng sát cảnh kim giáp cương thi. Lão giả mặc bạch bào, tên Thiên Tẩu. Cảnh giới ngưng sát cửu trọng hậu kỳ. Chủ tu vẫn tiên chiến cổ. Chính là Tây Vực Đại Tông Môn Bái Nguyệt Giáo một tôn thái thượng trưởng lão. Lão giả mặc hắc bào, tên Địa Tẩu. Cảnh giới ngưng sát cửu trọng hậu kỳ. Chủ tu Địa Ngục Ma Trung. Cũng là Tây Vực Đại Tông Môn Bái Nguyệt Giáo một tôn thái thượng trưởng lão. Hai người bọn họ chính là Thanh Châu Tây Vực hung danh hiển hách thiên địa song tẩu. Hai người này, hay là phàm nhân giai đoạn liền nhận biết, tại cùng một cái thôn trang làm ác bá. Sau dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành Bái Nguyệt Giáo đệ tử ngoại môn. Đồng thời kết làm khác phái huyên đệ. Cùng một chỗ sông sáo tu chân giới, sau khi được qua một loạt kỳ ngộ. Lại thêm tâm ngoan thủ lạc. Gan to bằng trời. Lại tâm tư kín đáo. Giảo hoạt như cáo tính cách. Dần dần xông ra thanh danh. 200 năm trước. Hai người ngộ nhập một chỗ thượng cổ di tích. Đạt được đại truyền thừa. Luyện liền một thân trùng thiên triệt địa thần công. Từ đó nhất phi trùng thiên. Lại về sau, song song tấn cấp ngưng sát cảnh, bắt đầu được xưng là thiên địa song tẩu. Hai người khí công, một dương một âm, nhất sinh nhất tử, lẫn nhau đối lập, lại lẫn nhau đền bù, có thể xưng không có chút nào sơ hở. Lại thêm hai người quanh năm cùng một chỗ tu luyện phía dưới, tâm ý tương thông, tựa như song sinh tử. Phối hợp tại một khối. Vượt cấp chiến đấu không là vấn đề. Bái Nguyệt Giáo cũng tại hai người bọn họ dẫn đầu xuống. Nhất cử trở thành Tây Vực mạnh nhất tông môn. Kim Giáp Cương Thi gọi Thi Phá Thiên. Căn cứ hắn chính mình miêu tả. Kiếp trước chính là một vị kiếm tu. Nhưng trùng sinh là Cương Thi về sau. Chân khí hóa thành thi khí. Kiếm pháp cũng là ném sạch sẽ. Bây giờ sẽ chỉ vương cấp khí công thiên niên thi vương kình. Tu vi thì là ngưng sát thập trọng. Thi huynh, ngươi chính là cương thi đắc đạo, đối với tinh huyết cảm ứng mẫn cảm nhất. Tiểu tiện nhân kia trên thân bị Ngọc Hư Tử đại nhân gieo xuống huyết ban chú, mà cảm ứng huyết ban chú phương pháp Ngọc Hư Tử đại nhân ban cho chúng ta. Còn xin thi huynh tốn nhiều thần tra một chút tiểu tiện nhân kia người ở chỗ nào. Địa tẩu âm trầm nói, dựa theo Ngọc Hư Tử đại nhân thuyết pháp, cái kia tiểu tiện nhân chính là một đầu ly long thành tinh, càng luyện hóa một đầu băng phách hàn trì, âm hàn chi lực cực mạnh, huyết ban chú thuần dương, bị lạnh thuộc tính khắc chế, mỗi cảm ứng nó một lần ta đều được hao phí một giọt tinh huyết. Thi Phá Thiên nói có chỗ chỉ. Thiên Tẩu lập tức minh bạch, cười ha hả nói, tiểu tiện nhân cướp đi Long Châu. Ngọc Hư Tử đại nhân thịnh nộ, nhận lời bắt được nàng sau ban thưởng đại lượng ban thưởng, đến lúc đó ta cùng Địa Tẩu một người ba thành, Thi huynh độc hưởng bốn thành. Nhắc tới cũng kỳ quái, Địa Tẩu tà khí tùm, xem xét chính là tà đạo đám người, mà Thiên Tẩu hòa hợp êm thấm, giống lão giả mặt mũi hiền lành, coi như tiếng nói chuyện đều có trưởng bối cái chủng loại kia từ ái. Cái này cùng hắn hai tu khí công có quan hệ. Nhưng nếu như vậy coi Thiên Tẩu là thành một người tốt, đây chính là mười phần sai. Toàn bộ Thanh Châu Tây vực nhân vật trọng yếu, ai chẳng biết hiểu thiên địa song tẩu bên trong, Địa Tẩu là cái giết chóc cuồng nhân, chân chính cố vấn là Thiên Tẩu. Những cái kia nghe rợn cả người huyết án, mưu, độc kế, đều là Thiên Tẩu nghĩ ra được. Như thế tốt lắm. Thi Phá Thiên gật gật đầu, sau đó khoanh chân tỏa hạ, xa chuyển lên nào đó một môn bí pháp. Thời gian dần trôi qua, một cái chân khí tạo thành huyết sắc la bàn hiện lên ở trước mặt hắn, há mồm phun ra một giọt tinh huyết, dung nhập la bàn về sau, la bàn chậm rãi chuyển động đứng lên, cuối cùng chỉ hướng phương nam. Tại phương nam, Thi Phá Thiên ném đi một giọt tinh huyết về sau, mặt xanh nanh vàng trở nên xanh nhạt, răng nanh hiển nhiên không nhỏ tổn thương, nhưng hắn tỉnh không để ý, ngược lại trong mắt hồng sơ lơ quy chín vê quang lói lên, tiếng gầm đuổi, một ngựa đi đầu thả người hướng phía phương nam bỏ chạy, đuổi theo thiên địa song tẩu theo sát phía sau. Trên đường cả hai còn thấp giọng nói chuyện với nhau một câu, chúng ta Tây vực thập đại thế lực cộng thêm tam đại ẩn thế gia tộc, tại Ngọc Hư Tử đại nhân dẫn đầu xuống dò xét thái cổ hư long di tích, kết quả bài trừ trùng điệp chướng ngại về sau, lớn nhất ban thưởng lại bị tiểu tiện nhân kia ngoài ý muốn đạt được. Ngọc Hư Tử đại nhân dị thường phẫn nộ, hạ lệnh để cho chúng ta toàn lực truy sát nàng, cũng nhận lời bắt được nàng về sau, ban thưởng đại lượng ban thưởng, chúng ta chỉ là bên trong một cách đội ngũ, nhất định phải nắm chắc cơ hội, không thể nhường cho người khác nhanh chân đến trước. Nếu không lấy giò trúc mà múc nước công giá chàng, yên tâm đi đại ca, nàng trốn không thoát. Địa Tẩu cười gằn, ba người hóa thành lưu quang đuổi theo. Cùng thời khắc đó, Lạc Nhật Sơn mạch bên trong còn có mấy cái ngưng sát tu sĩ tạo thành đội ngũ, riêng phần mình dùng bí thuật dò xét về sau, hướng phía phương nam đuổi theo. Phía nam đuổi, hay là phía nam tiểu tiện nhân kia đạt được Long Châu về sau liền một đường hướng nam chạy, chẳng lẽ nơi ở của nàng tại phía nam, quan tâm nàng cái gì hang ồ. Đắc tội Ngọc Hư Tử đại nhân chỉ có một con đường chết, huống chi đối mặt chúng ta tổng cộng 25 cái ngưng sát đại cao thủ, nàng chỉ là tân tấn ngưng sát cửu trọng, lại có thể chạy đến địa phương nào? Đừng quên, nàng còn trúng Ngọc Hư Tử đại nhân một trường, càng bị gieo huyết ban chú, chạy trốn tới chân trời góc biển. đều có thể bị chúng ta khóa chặt.